Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 7. Giải tán, mau giải tán hết đi, nếu không đến là quỵ xuống mất. Lâm Phàm bước nhanh hơn, lần này là màu hơi thái quá, bạo lực đến mức quá đáng, sợ là sẽ gây ảnh hưởng không tốt, để lại ấn tượng khó phai trong lòng các sư huynh đệ. Sau này chắc không dễ giao thiệp rồi. Thực ra mình là người tốt mà, đâu phải là kẻ độc ác tùy tiện chém giết người ta. Di chứng của bạo huyết sắp bắt đầu rồi, đã có thể cảm nhận rõ được trạng thái bất ổn của bản thân. Tuy rằng sau khi sử dụng 3 lần mới chết, nhưng sau mỗi lần không ngừng tăng thêm các di chứng, sợ rằng nếu là người bình thường sớm đã bị phá hủy rồi. Có chút đáng tiếc, hắn vừa đi vào phòng, vừa thấy hơi tiếc nuối. Những đệ tử bị mình nện chết kia tuy đều là tôi thể cảnh, nhưng trông cũng giống thổ hào lắm. Không lục soát thi thể đúng là tổn thất lớn. Nếu là ở bên ngoài thì thật tốt biết mấy. Một phen có thể kiếm trác lớn không phải là không có khả năng. Được cái điểm tích lũy lần này thu hoạch cũng khá tốt. Đạt được 1050 điểm tích lũy. Về đến phòng, hắn lấy từ trong nhẫn kết giới ra thanh trường kiếm trước kia đoạt được. Trực tiếp đâm cho mình một nhát, nhưng khi kiếm đâm vào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không được trơn tru lắm. Xem ra thân thể đã trở nên rắn giỏi hơn. 10 giây sau, Lâm Phàm mở to mắt, tinh khí toàn thân đạt đến đỉnh cao, di chứng của bạo huyết cũng biến mất. Tay trái bị chém kia cũng đã hồi phục trở lại. Chỉ là khôi phục nhanh như vậy có chút khó tin. Hắn đành tìm mảnh vải trắng băng bó tay trái kín mít. Hoàn hảo giấu nó đi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm sư đệ, Lã Khải Minh bọn họ đến rồi. Ai nấy đều khó mà kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Cảnh tượng vừa nãy làm họ quá chấn động. Lâm sư đệ quả thực mạnh đến ná thở. Cửa bị đẩy ra, mọi người xông vào hỏi han Lâm Phàm ân cần. Lâm sư đệ, đệ có chỗ nào không khỏe? Lâm sư đệ, đệ chắc hẳn là rất mệt. Lâm sư đệ, tay trái của đệ không sao chứ? Các loại câu hỏi, làm hắn không biết nên trả lời thế nào. Âm Tiểu Thiên vui sướng vỗ vai Lâm Phàm. Lâm sư đệ, đệ thực sự quá mạnh. Cảnh tượng lúc nãy làm bọn ta đều bị hù chết. Thế nhưng không ngờ rằng đệ lại một mình giải quyết hết. Nhật Chiếu Tông này hẳn là cũng bị sức mạnh của Lâm sư đệ dọa sợ rồi. Ai, không có gì. Chỉ là năng lực của đối phương yếu mà thôi. Lâm Phàm khiêm tốn đáp. Chung quy bản thân vốn người khiêm tốn như vậy. Sao lại có thể vì một chút thắng lợi mà kiêu căng tự mãn? Giết được tôi thể cảnh vẫn chưa thể làm hắn quá vui mừng. Hoàng Phú Quý hưng phấn nói. Chúng ta mau đến chỗ Trương Sư Huynh đi. Kể chuyện này cho Trương Sư Huynh. Ta nghĩ Huynh ấy sẽ rất vui đấy. Lần so tài này, kẻ bị hại nhiều nhất chính là Trương Long, thương tích của hắn nặng nhất. Suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Họ đến chỗ ở của Trương Sư Huynh. Kể xong hết sự việc, Trương Sư Huynh tạm thời không thể nói chuyện, nhưng rõ là rất vui sướng. Mắt chớp liên tục, hẳn là không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Mọi người ngồi quay lại thành vòng. Lâm sư đệ, lần này đệ đã lập công lớn, lấy lại thể diện tông môn, nhất định sẽ được thưởng lớn. Lã Khải Minh nói, mọi người xem, ta diễn có giống không? Hoàng Phú Quý nói đoạn liền ho khan vài cái, đứng ra một bên, một tay vuốt râu, cố ý đè giọng xuống Lâm Phàm, lần này con đã lập công lớn cho tông môn. Nói đi, con muốn phần thưởng gì? Các ngươi thấy ta diễn giống hay không? Hoàng Phú Quý đóng giả thiên tu trưởng lão, nhưng trông có hơi buồn cười, chủ yếu là khí chất không hợp. Ha ha, Âm Tiểu Thiên cười Hoàng sư đệ, nếu như để trưởng lão biết được e rằng không tránh khỏi bị phạt một trận. Hoàng Phú Quý cười nói, ở đây không phải đều là người nhà sao? Chắc chắn sẽ không để người khác biết được. Mọi người ở chỗ Trương Sư Huynh hàn huyên một hồi, rồi rời đi. Trận tỉ thí lần này khiến cho các đệ tử chứng kiến chấn động rất mạnh. Lâm Phàm một đấu 12, càng truyền ra ngoài, thủ pháp công kích đẫm máu kia càng làm tất cả mọi người kinh hãi. Cảm giác thật quá khủng bố. Đệ tử ngoại môn không ai không khiếp sợ. Không ít trong số bọn họ tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể chọc đến thằng này. Còn đối với đệ tử nội môn thì lại không đáng ngạc nhiên lắm. Họ chỉ cảm giác đệ tử ngoại môn này có chút không tầm thường. Đối mặt với nhiều đối thủ cùng cấp như vậy vẫn có thể dùng thực lực tuyệt đối đàn áp. Rõ ràng rất là mạnh mẽ. Xem ra trình độ lĩnh hội công pháp rất cao. Nếu không chắc chắn sẽ không xuất hiện hiệu quả như vậy. Lâm Phàm lần này về tông mục đích chính là nhanh chóng nâng cao tu vi đạt đến địa cương cảnh. Kim thân luyện thể quyết đã là công pháp thượng phẩm nhân giai. Muốn tự tạo ra công pháp huyền giai mà không có bí kíp thì không thể được. Chỉ là nếu đạt đến địa cương cảnh. Thì phải cần các công pháp khác, mà các công pháp này nhiều vô cùng, nên chọn một cái hay là tiếp tục tự sáng tạo ra. Vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm, Không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Hôm sau, ánh dương ló dạng, Lâm Phàm dừng việc tu luyện lại, xem xét điểm khổ tu. Trải qua một đêm khổ luyện, tác dụng quả là rõ rệt. Điểm khổ tu đã đạt tới 166.664 điểm. Chỉ còn cách địa cương cảnh một chút nữa. Một mạch hăng hái tới giờ. Hắn dự định hôm nay sẽ không làm gì hết. Chỉ tập trung vào tăng điểm khổ tu. Tu luyện cả đêm, có hơi lao lực, không chút do dự. Hắn cầm lấy trường kiếm đâm vào người một cái. 10 giây sau, tinh thần sảng khoái, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng lã sư huynh bọn họ đến rồi. Lâm sư đệ, chúng ta đi thôi, Nhật Chiếu Tông sắp về rồi. Chúng ta vừa lúc qua đó xem một chút. Lã Khải Minh nói, Hoàng Phú Quý ở bên cạnh cười nói. Đám người Nhật Chiếu Tông này đến Viêm Hoa Tông của chúng ta còn không biết an phận. Lần này ăn quả đắng rồi. Ắt phải tức đến chết. Chúng ta đi tiễn họ một đoạn. Tiện thể lên mặt luôn. Lâm Phàm vừa nghe lời này lập tức thấy hứng thú. Đi, đi, đi xem. Lâm Phàm vội vã nói. Sơn Môn, khi bọn Lâm Phàm tới đó, đã có rất nhiều đệ tử đến rồi. Mà các đệ tử Nhật Chiếu Tông đã lên thuyền thần chuẩn bị rời đi. Lần đi sứ này sang Viêm Hoa Tông, bọn chúng vốn là mang tâm thái đàn áp. Nhưng hiện giờ chúng chỉ muốn chết quách cho xong. 12 đệ tử ngoại môn toàn bộ bị phanh thây nơi đây. Trở về tông môn sợ rằng bị cười chết mất. Huyền Khôn nói với Thiên Tu trưởng lão mấy lời xong bèn bay thẳng lên Thần Châu. Chuẩn bị rời đi, mà Lâm Phàm lại vui sướng hô lớn. Các sư huynh đệ Nhật Chiếu Tông, hoan nghênh lần sau lại đến nhé. Thái độ lồi lõm đến mức tất thảy mọi người đều chú ý. Những đệ tử Nhật Chiếu Tông kia thần sắc còn đang ảo não. Vừa nhìn thấy đệ tử kia vẫy vẫy tay, tên nào tên nấy tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Bọn chúng đã nhận ra tên tiểu tử kia chính là tên hôm qua đã khiến Nhật Chiếu Tông mất hết mặt mũi. Bây giờ còn kiêu ngạo như thế. Thách thức bọn chúng, Huyền Khôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, sắc mặt lạnh tanh. Rõ ràng cũng đã nhớ kỹ Lâm Phàm. Hoàng Phú Quý lập tức cười. Sau đó cũng hô lớn. Các sư huynh đệ Nhật Chiếu Tông, hoan nghênh lần sau lại tới nhé. Ngay sau đó các đệ tử đều nhao nhao hô lên. Lâm Phàm câm nín, cám đám này làm gì vậy? Cướp mất hào quang của ta. Sau rồi hắn nhìn thấy Nghiêm Húc trốn trên thuyền. Càng hưng phấn hét lên. Nghiêm trưởng lão, trở về nhớ rèn luyện thêm kiếm pháp. Tốc độ kiếm pháp của ngươi thực sự rất chậm. Lần sau nếu như còn đến thì phải chuẩn bị cho tốt nhé. Đừng có làm ta thất vọng. Nghiêm Húc vốn chẳng buồn ừ hử gì. Lại nghe thấy lời này tức thời nổi giận. Thằng oát này quá đáng hận. Ta còn chưa nói gì. Có cần thiết phải nhục mạ ta như thế không? Thôi bỏ đi, nhịn ngươi vậy. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Vĩnh viễn đừng để ta chạm mặt, nếu không thì coi chừng mạng chó của ngươi. Mà các đệ tử khác cũng tiếp nối hô to, Nghiêm trưởng lão, tu luyện thêm kiếm pháp nhé. Trên thuyền thần, Nghiêm Húc đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn giật thót quay ra, hóa ra là Huyền Khôn trưởng lão trừng mắt nhìn mình. Huyền Khôn trưởng lão không nói gì thêm, trực tiếp điều khiển Thần Châu rời khỏi nơi này. Ha ha, Lâm Phàm cười đểu, cảm giác mình đã là kẻ chiến thắng cuộc đời. Ngoại trừ chưa có ý trung nhân ra, còn lại đều đã nắm trong tay, làm màu làm mè xong còn có thể cười nhạo đối phương lúc họ chuẩn bị rời đi. Diễn biến này thật tuyệt vời. Thân là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, tự nhiên hắn đã là tấm gương của biết bao sư đệ. Đặc biệt lần này còn xuất hiện đầy phong cách như thế. Như phong ba bão táp mà chấn áp toàn bộ võ đài. Làm nở mày nở mặt cho các đệ tử ngoại môn, nhất định là sẽ nhận được vô vàn sự chào đón. Mà hai câu hắn vừa nói, đối với đệ tử Nhật Chiếu Tông thực chính là họa vô đơn chí. Lần này chiếm thượng phong, nhưng về sau vẫn phải chịu khó tu luyện thêm, nếu không tu luyện tử tế. Lần tới chỉ có nước ăn đập, Thiên Tu trưởng lão tâm tình vui sướng, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ làm Viêm Hoa Tông mất hết mặt mũi. Nhưng không ngờ lại mọc ra một đệ tử từ trên trời rơi xuống. Dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp hết thảy, lấy lại thể diện cho tông môn. Điều này khiến ông ta hết đỗi vui mừng. Đối với đệ tử như vậy, nhất định phải thưởng, hơn nữa còn phải thưởng cực lớn mới được. Ông ta ho nhẹ một tiếng. Toàn thể im lặng, Thiên Tu trưởng lão nhìn Lâm Phàm nói. Đệ tử Lâm Phàm, lần này ngươi đã lập công lớn cho tông môn. Muốn phần thưởng gì, chỉ cần ngươi nói ra, bổn trưởng lão nhất định đáp ứng ngươi. Lâm Phàm ngu người, Hoàng Phú Quý con mẹ nó thông minh vãi. Éo ngờ đoán chúng thật, tuy cách nói có hơi khác chút đỉnh, nhưng ý thì không khác mấy. Mà lời Thiên Tu trưởng lão vừa hứa hẹn, làm cho cả đệ tử ngoại môn lẫn đệ tử nội môn đều ngạc nhiên. Đáng lẽ chuyện này sẽ chẳng gây chấn động gì. Trung quy Thiên Tu trưởng lão thưởng phạt phân minh, đối với đệ tử lập công trước giờ đều rất rộng rãi. Nhưng câu sau cơ, gì mà bổn trưởng lão nhất định đáp ứng, nghe sai sai, và rồi, biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị, khao khát thế vào vị trí của Lâm Phàm, đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của bọn họ mà thôi. Lã Khải Minh trong lòng vui sướng không thôi, tự đáy lòng mừng thay cho Lâm sư đệ, Tất cả đều là do lâm sư đệ tự mình đạt được. Chỉ cần đưa ra yêu cầu hợp lý, chắc chắn có thể một bước lên trời. Lâm Phàm khiêm tốn nói, trưởng lão, thân là đệ tử tông môn, đây là việc đệ tử nên làm, hơi khiêm tốn một chút chứ. Trước đây hắn đã xem qua rất nhiều bộ phim, trong đó mỗi khi lão đại muốn thưởng tiểu đệ đều vô cùng tham lam nói ra phần thưởng. Thế là liền bị lão đại một trưởng đánh gục, cuối cùng chốt lại một câu, xuống dưới đó mà hưởng thụ đi. Ngẫm lại tình huống này, hắn lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên tu trưởng lão rất thỏa mãn gật gật đầu. Ông rất thích đệ tử này. Tuy tu vi hơi thấp, nhưng nếu như chịu khó bồi dưỡng thêm, có lẽ sẽ trở thành trụ cột vững chắc của tông môn. Có điều nếu như để Lâm Phàm biết được suy nghĩ này, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng nôn ọe. Trụ cột vững chắc, cái mục tiêu này cũng quá coi thường ta rồi. Ít nhất phải trở thành cường giả siêu cấp khai thiên lập địa mới được. Bổn trưởng lão thưởng phạt phân mình, có công ắt phải thưởng. Lần này ngươi giết 12 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông. Cũng là báo thù rửa hận cho sự hy sinh của các đệ tử trong cuộc đấu. Nói đi, ngươi muốn gì? Thiên tu trưởng lão hỏi. Các đệ tử xung quanh đều sốt ruột chết đi được. Mau mau đưa ra yêu cầu đi. Đây chính là cơ hội lớn đó. Không biết có bao nhiêu người muốn có cơ hội này. Mà đối với đệ tử nội môn, bọn họ mong phần thưởng này đến đỏ cả mắt. Lâm Phàm đang suy nghĩ. Phần thưởng, nên muốn phần thưởng gì đây? Bản thân rút thưởng cũng kiếm được rất nhiều những thứ kỳ lạ hiếm có. Hơn nữa khi tu luyện, điểm khổ tu cũng tăng lên rất nhanh. Hay muốn tiền, thế thì thô tục quá. Đầu óc mình thông minh như vậy, cách kiếm tiền có nhiều. Hơn nữa chém người rồi lục soát thi thể thì mới biết được cảm giác hồi hộp là gì. Nếu đùng cái trở thành người giàu thì trên đời này còn gì thú vị nữa. Không có tí động lực nào. Vậy thà trở thành một phế nhân còn hơn. Còn về đan dược thì càng không có ý nghĩa lắm. Huyền giai đan dược mình không cần. Địa giai đan dược có thể cho mình bao nhiêu lợi ích? Chắc còn không nhiều bằng tự mình tu luyện một đêm. Về phần thiên giai đan dược thì thôi bỏ đi. Cũng không biết tông môn có nỡ cho không. Mà mấy cái công pháp thì càng khỏi phải nói, nâng cao công pháp cần điểm tích lũy. Công pháp phẩm giai càng cao, điểm tích lũy cần đến cũng càng nhiều. Chỉ được nhìn mà không được dùng, thì đau lòng biết bao. Nghĩ đến Trương sư huynh đang nằm đó, hắn cảm thấy đáng thương. Lã sư huynh còn nói Trương sư huynh bị tàn phế rồi. Muốn hồi phục phải mất khoảng một năm, điều này đối với Trương sư huynh chắc chắn là đả kích rất lớn. Thân là bạn tốt, nhất định không thể thấy chết không cứu. Trưởng lão con nghĩ xong rồi, sư huynh con Trương Long trên lôi đài bị đối phương phế mất tu vi. Bị thương nặng, cho dù thương thế có đỡ dần, trong khoảng thời gian dài e rằng không thể hồi phục, cho nên con muốn giúp sư huynh hồi phục. Lâm Phàm nói, các đệ tử xung quanh đều đang chờ đợi Lâm Phàm đưa ra mong muốn. Bọn họ cho rằng Lâm Phàm nhất định sẽ yêu cầu lợi ích cực lớn. Ví dụ như muốn thiên tu trưởng lão thu nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử chính danh, hoặc là hưởng đãi ngộ đặc biệt từ trưởng lão. Bởi vì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nên khi nghe Lâm Phàm đưa ra yêu cầu, mọi người đều trợn tròn mắt, hắn có phải điên rồi không? Cơ hội cực tốt như vậy lại chỉ đưa ra yêu cầu thế này. Giúp người khác hồi phục thương thế, việc này, hắn rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Lẽ nào não bị kẹp rồi? Bọn Lã Khải Minh vô cùng chờ đợi. Nhưng khi nghe thấy Lâm Sư Đệ nói ra yêu cầu thế này, bọn họ đều đơ ra. Đặc biệt là Hoàng Phú Quý càng ngây ra nhìn Lâm Phàm. Hắn thật không thể ngờ được Lâm Sư Đệ sẽ đưa ra yêu cầu này. Tuy quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng trong tình huống một bước lên trời này, hẳn là bất kỳ ai cũng không nỡ bỏ qua mà dành cơ hội cho người khác. Thiên tu trưởng lão hiển nhiên cũng sừng sốt. Đã một khoảng thời gian dài, ông từng thưởng cho rất nhiều đệ tử, nhưng chưa từng nghe thấy đệ tử nào chọn mong muốn kiểu này. Và thế là, ông ta bắt đầu nghi ngờ bản thân, lẽ nào do lời hứa của mình không còn quan trọng nữa. Mà một số trưởng lão bên cạnh thiên tu trưởng lão cũng ngây người. Lời hứa của thiên tu sư huynh là thứ bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ. Nhưng đến giờ đệ tử này lại đưa ra mong muốn như vậy. Rõ ràng làm cho bọn họ giật mình. Con chắc chứ, thiên tu trưởng lão hỏi lại lần nữa. Đề phòng mình nghe nhầm, Lâm Phàm hai tay chắp sau lưng, hơi ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Đương nhiên, Lâm Phàm con trước giờ không biết hối hận, bạn bè bình thường thì dễ có, tri kỷ thì khó tìm. Tuy con quen biết Trương sư huynh không lâu, nhưng trong tình cảnh nguy nan, huynh ấy thay con ngăn cản đối thủ, bảo vệ mạng sống của con. Lâm Phàm con từ nay sẽ không bạc đãi huynh ấy, mong trưởng lão thành toàn. Lã Khải Minh bọn họ nghe được mấy lời này, lập tức cảm thấy được làm bạn với Lâm sư đệ thực sự là vô cùng vinh hạnh. Hoàng Phú Quý dụi mắt, quá cảm động, thực là cảm động quá đi mất. Bao nhiêu nữ đệ tử còn cảm động sắp khóc đến nơi. Lâm sư huynh đúng là người đàn ông tốt, nếu có thể làm bạn bên cạnh Lâm sư huynh thì hạnh phúc biết nhường nào. Thiên tu trưởng lão vô cùng xúc động, Được, được, rất tốt, con có tình nguyện bái ta làm thầy, trở thành đệ tử chân truyền của ta, kế thừa kỹ năng của ta không? Lâm Phàm sừng sốt, có hơi bất ngờ, không hiểu mô tê gì cả. Tình huống này là thế nào? Các đệ tử xung quanh điên cuồng. Đệ tử chân truyền, kế tục kỹ năng, đây đúng là vô cùng may mắn. Tu vi của thiên tu trưởng lão trong tông môn thuộc 10 người đứng đầu. Nắm giữ đại quyền, biết bao người muốn trở thành đệ tử. Thi thoảng cũng có người từng may mắn trở thành đệ tử chính danh. Nhưng đệ tử chân truyền thì chưa từng có. Đây vốn chính là cơ hội một bước lên trời. Đa tạ trưởng lão ưu ái. Chỉ là đệ tử muốn nói. Con đưa ra mong muốn này không phải vì muốn trưởng lão thiên vị. Đồng thời cũng là muốn các vị huynh đệ ở đây biết rằng. Đồng môn nên giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Phàm lãnh đạm tiêu sái nói. Ặc, vài đệ tử không nhịn nổi sắp thổ huyết. Từ chối rồi, thằng cha này lại từ chối. Ông trời ơi, mau mau đánh chết thằng cha kia đi. Bức khí tung hoành, không chịu nổi nữa. Đối với người khác mà nói thì việc cự tuyệt ý tốt của thiên tu trưởng lão là một hành vi cực kỳ ngu ngốc. Đệ tử chân truyền không giống như những đệ tử bình thường khác. Được kế thừa các kỹ năng thân truyền của thiên tu trưởng lão. Đến lúc đó thì trở thành nhân vật có thực quyền trong tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Không thể thay đổi được. Lâm Phàm cảm giác được ánh mắt của một số đệ tử vây quanh đều nhìn mình tỏ thái độ rằng tên này không biết điều. Nhưng hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa. Hắn bây giờ bỗng dưng muốn hát bài chúng ta không giống nhau. Hắn là Lâm Phàm, sở hữu bàn tay vàng thì bất kể là thực lực hay địa vị hắn cũng có thể kiếm được dựa vào hai bàn tay này. Huống chi hắn căn bản không coi trọng địa vị ấy. Nó quá mệt mỏi và cũng không có ý nghĩa gì cả. Trở thành một cường giả nắm giữ tất cả trong tay mới là mục đích duy nhất mà hắn theo đuổi ở thế giới này. Đánh giá của thiên tu trưởng lão đối với người đệ tử trước mặt này lại tăng cao. Nhưng ông cũng rất hoài nghi rằng mị lực của mình tụt xuống nhanh như vậy sao? Đích thân thu nhận đồ đệ lại bị cự tuyệt. Chuyện này khiến thiên tu trưởng lão bị đả kích nghiêm trọng. Ngươi chắc chứ? Thiên tu trưởng lão hỏi. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như bây giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Lâm Phàm lạnh nhạt gật đầu. Hai tay ôm quyền. Trưởng lão, đệ tử đã quyết định rồi. Xin người hãy cứu sư huynh con. Được vậy hãy dẫn đường cho ta. Để lão phu đích thân trị thương giúp sư huynh ngươi. Giúp hắn thay da đổi thịt mà tiến thêm được một bước. Coi như đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thiên tu trưởng lão vuốt râu nói. Lâm Phàm không biết tu vi thiên tu trưởng lão như thế nào nhưng nhất định là cường giả từ địa cương cảnh trở lên. Hoặc cũng có thể là cường giả thiên cương cảnh. Nếu như là cường giả thiên cương cảnh ra tay giúp sư huynh thay da đổi thịt thì lợi ích mang lại thật không dám tưởng tượng. Sau khi mấy người Lâm Phàm rời đi, các đệ tử ở lại cũng chợt phản ứng. Cả đám bắt đầu kêu rên. Bọn họ quả thật không dám tin tên đệ tử đó lại dám từ chối thiên tu trưởng lão. Không phải đầu óc tên này không bình thường thì còn có thể là gì? Hãy... Bó tay, Lục sư huynh, tên đệ tử này, một đệ tử nội môn lắc đầu than thở, không biết nên nói gì cho phải. Lục đạo thăng cũng chẳng còn gì để nói, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm sư đệ sẽ lựa chọn như vậy. Không biết Lâm sư đệ nghĩ gì nữa. Ngược lại, Liễu Nhược Trần bên cạnh lạnh mặt nói, đồ vô tri ngu xuẩn. Có lẽ sau này hắn sẽ hiểu ra rằng hôm nay hắn lựa chọn bỏ qua cơ duyên to lớn này là lựa chọn ngu ngốc đến nhường nào. Nói xong nàng lập tức xoay người đi khỏi. Chỉ có một đôi mắt ái mộ vẫn chăm chú vào bóng người phương xa kia. Đối với vô số đệ tử mà nói, Liễu Nhược Trần là nữ thần trong lòng bọn họ cũng là đối tượng thích hợp nhất để làm một nửa của mình. Nhưng các đệ tử cũng tự hiểu rằng nữ thần thế này chỉ có thể ngắm nhìn cả đời. Cho dù chỉ là một góc áo của nữ thần cũng không thể đụng tới. Lục đạo thăng lắc đầu ngán ngẩm. Hắn không phản bác được Liễu sư muội. Có lẽ sau này Lâm sư đệ sẽ hối hận quyết định hôm nay ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa. Hắn cũng rõ ràng rằng Lâm sư đệ là người trọng tình nghĩa. Đáng để kết giao, hắn cũng cảm thấy vui mừng thay Trương sư đệ có thể có được một bằng hữu như vậy. Trương Long nằm trên giường, trong lòng dần tuyệt vọng. Tuy rằng không biết thương thế của mình như thế nào nhưng hắn có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể đang dần kiệt quệ. Hiển nhiên là các huyệt đã bị phá. Hắn rồi sẽ trở thành phế nhân. Nhưng hắn không hối hận chút nào. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì hắn cũng sẽ không nhận thua trước đệ tử Nhật Chiếu Tông kia. Hắn nghĩ, nếu như nhận thua với đệ tử Nhật Chiêu Tông thì nỗi sỉ nhục không tài nào xóa bỏ. Cho dù có chết cũng không xóa đi được. Két két, cửa bị đẩy ra, Trương Long biết chắc là bọn Lâm sư đệ đến đây. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, không thể để các đệ đệ lo lắng cho mình được. Nhưng khi nhìn thấy bóng người nọ, hắn bất chợt ngây ngẩn. Thật không ngờ thiên tu trưởng lão lại đến thăm một đệ tử ngoại môn như hắn. Hắn muốn giãy giụa nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ đành trừng mắt, Lâm Phàm tiến lên. Trương sư huynh xin đừng cử động. Trương Long chớp chớp mắt, Muốn lâm sư đệ đỡ mình dậy nhưng cả người bị băng bó thành cái dạng này thì có nâng dậy cũng vô dụng. Thiên tu trưởng lão bước tới, nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Không tồi, lão phu đã nhìn thấy ngươi trên lôi đài tỉ thí rồi. Tông môn có được đệ tử như ngươi đúng là may mắn. Lâm Phàm, trưởng lão, xin hãy ra tay. Thiên tu trưởng lão gật đầu. Sau đó một cổ khí tức huyền diệu tỏa ra, bộ râu dài thẳng đứng hơi gợn lên. Phía trên Trương sư huynh dần dần có một khối khí ngưng tụ. Khối khí này không ngừng xoay tròn như đang hấp thu tinh khí thiên địa vậy. Tu vi bọn Lâm Phàm quá thấp mà kiến thức cũng thiếu hụt trầm trọng nên làm sao có thể hiểu được điều huyền diệu trong đó. Nhưng dù sao đi nữa bọn họ cũng cảm giác thao tác vừa rồi rất cao cấp. Lại đây, ông ngoắc tay một cái. Không khí đang phẳng lặng đột nhiên nứt ra một khe hở. Một luồng nước sông xanh biếc tựa như dây lụa chảy ra từ khe nứt đó. Sau đó quẩn quanh trên thân thể Trương Long. Lúc đã tẩy sạch xong nó liền hóa thành từng giọt nước rồi rơi xuống. Dung nhập vào từng lỗ chân lông trên người hắn. Trong nháy mắt, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Xong, thiên tu trưởng lão khẽ vuốt bộ râu dài. Nở nụ cười nhìn về phía Lâm Phàm lão phu hỏi ngươi lần nữa. Ngươi chắc chứ, Lâm Phàm thật muốn tức chết. Đã nói bao lần rồi hả? Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói. Đệ tử chắc chắn, được thôi, lão phu sẽ không cố ép ngươi. Sau đó, thiên tu trưởng lão rời khỏi. Lúc này, bọn Lã Khải Minh nhanh chóng bước tới. Sao rồi, có cảm giác gì không? Doẹt, mảnh vải trắng quấn trên người Trương Long rách tả tơi, rơi rác đầy trên giường. Gương mặt Trương Long tỏ vẻ không thể tin. Ta thấy hình như ta hồi phục rồi. Hắn cảm thấy dòng máu khô kiệt kia lại dần dần dâng trào. Tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Thậm chí hắn nhận thấy so với trước kia còn cường đại hơn nữa. Trong họa có phúc, quả thật là trong họa có phúc. Lâm Phàm cũng tươi cười. Chúc mừng Trương Sư Huynh. Xem ra trong họa có phúc rồi. Sau khi hồi phục tu vi lại tiến thêm một bước. Mà khoảng cách với tôi thể tầng 9 cũng được rút ngắn. Trương Long gật mạnh đầu. Đa tạ các sư huynh đệ đã quan tâm. Hiện tại ta cảm thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh. Nhưng kế tiếp lại nghi hoặc hỏi tại sao thiên tu trưởng lão lại đến chữa thương cho ta. Biểu tình mọi người có chút quái dị. Trương Long nhìn Hoàng Phú Quý. Hoàng sư đệ, ngươi nói đi. Hoàng Phú Quý không che giấu nói. Sư huynh, là nhờ Lâm sư đệ. Lần thi đấu này Lâm sư đệ lập công lớn nên thiên tu trưởng lão ban thưởng. Mà Lâm sư đệ đưa ra yêu cầu giúp huynh khôi phục như cũ nên thiên tu trưởng lão mới tới đây. Trương Long nghe xong thì giật mình. Nhìn Lâm sư đệ đầy ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng Lâm sư đệ vì mình mà đưa ra yêu cầu như vậy. Lâm sư đệ, đệ, hốc mắt Trương Long đỏ hoe. Trong tông môn nhìn như yên bình nhưng thực chất chuyện các đệ tử lừa đảo cấu xé lẫn nhau xảy ra không ít. Ai ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Ấy thế mà lại có người vì nhiệt thành quan tâm đến mình. Mình, Lâm Phàm dừng dưng khoát tay. Bất kỳ phần thưởng nào so với sức khỏe của sư huynh đều không đáng để nói đến. Được rồi, bỏ qua việc này đi. Đừng nhắc tới nữa. Lâm sư đệ, ngay lúc này đây, hốc mắt Trương Long đã đỏ hết cả lên. Ân tình này hắn vĩnh viễn sẽ khắc ghi trong lòng. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Phú quý ơi, huynh chẳng lẽ không biết ta là người rất khiêm tốn sao? Tại sao lại nói chân tướng ra chứ? Thế này chẳng phải là chỉ làm tăng thêm sự bất đắc dĩ hay sao? Còn ánh mắt chứa chan chiều mến kia của Trương sư huynh. Hắn đành phải miễn cưỡng tiếp nhận, tu vi thiên tu trưởng lão quả thật rất mạnh, hắn có thể cảm giác được tình hình của Trương sư huynh đang chuyển biến rất tích cực. Tận đáy lòng hắn rất vui vẻ, ít nhất thì Trương sư huynh có thể đuổi kịp bước chân của mình rồi. Nếu không bỏ cách xa quá thì cũng ngại, mọi người hàn huyên cùng nhau một lát rồi Lâm Phàm liền trở về tu luyện. Con đường tu luyện là không thể lơi lỏng được, từng giây từng phút đều phải cố gắng. Trải qua sự việc lần này, đối với Trương Long mà nói ân trọng như núi. Nhưng Lâm Phàm lại tỏ vẻ không để tâm cho lắm. Còn Trương sư huynh nhận được ân tình thì đàn ông đàn an mà cảm động đến khóc nức nở. Trông thật thảm thiết, trong phòng, Lâm Phàm ngồi xếp bằng hai đầu gối. Địa cương cảnh đã ngay trước mắt rồi. Hôm nay hắn nhất định phải phá vỡ lá chắn để trở thành cường giả địa cương cảnh. Ở tôi thể cảnh, tích lũy của bản thân có lẽ không phải cao nhất nhưng tuyệt đối là ổn nhất. Lang nha bổng mạnh mẽ cấp cao nhất, bạo huyết cấp cao nhất. Trong đó, lang nha bổng mạnh mẽ thuộc công pháp khổ luyện. Chủ yếu là không hề rườm rà, lấy sức mạnh tuyệt đối để chấn áp mọi thứ. Nó rất thích hợp cho con đường của Lâm Phàm, mà bạo huyết là công pháp mà đả thương địch 1000 sẽ tự tổn thương 800. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó lại không hề ảnh hưởng đến hắn. Hai loại công pháp này khi thi triển cùng lúc, sức mạnh bạo phát, không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, nếu nhất định phải nêu ra một con số cụ thể thì nó phải là 3. Có được bắp thân bất tử thì hướng tu luyện về sau phải kết hợp với điều kiện bản thân mà lựa chọn hướng đi thích hợp. Có lẽ con đường dùng bạo lực đàn áp là thích hợp nhất. chứ không phải là đi con đường nhẹ nhàng hay gì đấy kỳ dị khác. Phương hướng này phải lấy thực lực chứng minh. Mặt trời đã lặn về tây, trời đất dần dần trở thành một mảnh xám đen. Lâm Phàm mở to đôi mắt, nhếch mép mỉm cười vui sướng. Điểm khổ tu đã đủ, có thể tăng tu vi rồi. Hắn nhấn dấu cộng để tăng tu vi, tiêu hao 256.000 điểm khổ tu. Tu vi, địa cương cảnh tầng 1. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm thấy cơ thể xảy ra thay đổi cực lớn. Tất cả khí huyết như dung nham nóng chảy cuồn cuộn, cả người nóng hừng hực như lò luyện đan, tỏa ra hơi nước trắng đục. Lâm Phàm cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, khí huyết hình thành vòng xoáy, giống như vòng xoáy được hình thành trong ngân hà vậy. Từng dòng khí huyết ngưng tụ lại, tập trung thành một điểm. Đây có lẽ chính là cánh cửa duy nhất để tôi thể tầng 9 đột phá đến địa cương cảnh. Để đột phá đến địa cương cảnh bắt buộc phải tập trung toàn bộ khí huyết hội tụ thành một điểm duy nhất. Để hình thành nội hạt của địa cương cảnh, hấp thu toàn bộ cương khí đất trời để cường đại bản thân. Nếu như không thể ngưng tụ được nội hạt của địa cương cảnh, khí huyết sẽ lập tức phân tán. Như vậy chứng tỏ lần đột phá ấy đã thất bại. Khí huyết vốn tràn đầy sẽ chỉ còn một nửa. Muốn tiếp tục ngưng tụ, phải tu luyện lại lần nữa. Tu luyện đến khi huyết đạt đến cảnh giới tràn đầy. Nghe ra có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra khó khăn chồng chất khó khăn. Không biết đã có bao nhiêu đệ tử kẹt ở bước này đến mấy tháng trời. Không thể tiến bộ lên được. Nhưng đối với mình mà nói thì hết thảy đều không có vấn đề gì. Bởi vì mình không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Mặt đất vốn lạnh lẽo lại bắt đầu nóng lên. Sức mạnh huyền diệu sâu trong các ngóc ngách của lòng đất bị dẫn dụ. Dần dần nâng lên, dung nhập vào trong cơ thể. Thành công rồi, bên trong đan điền có một viên nội hạch như hạt đậu nành đang chậm chậm xoay tròn. Đồng thời xuất hiện một luồng sức mạnh địa cương bao bọc lấy nó. Tuy rằng rất nhỏ nhưng hắn cũng vẫn cảm nhận được sự thay đổi về chất. Với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể tha hồ mà hành hung tôi thể tầng 9. Đương nhiên, cứ cho là chưa đột phá sang địa cương cảnh, hắn cũng vẫn tha hồ hành hung tôi thể tầng 9 như thường. Hắn xòe bàn tay ra, trong đầu khẽ suy nghĩ. Bàn tay kia vốn vô cùng bình thường đột nhiên bao phủ một tầng cương khí. Hắn cảm nhận được lực công kích cùng khả năng phòng ngự của bản thân đã tăng vọt. Dĩ nhiên, cỗ cương khí lúc này không cách nào rời khỏi thân thể được. Phải tiếp tục làm cho viên nội hạch địa cương lớn lên. Đợi sang địa cương tầng 2 thì cỗ cương khí ấy mới có thể rời khỏi cơ thể. Đánh một kích xa 100 mét, nghĩ đến tên Liễu Phong bị mình ngụy trang thành thần đèn hại cho nổ chết. Hắn cảm thấy thật nuối tiếc cho đối phương. Rõ ràng tên kia là cường giả địa cương cảnh tầng 1. Thực lực của mình khi đó không thể nào trở thành đối thủ của hắn được. Chỉ là một phút lơ là để bị lừa, là không bao giờ còn nhìn thấy trời xanh. Đây phải chăng là nỗi bi ai của cường giả, cầm lấy bản kiếm pháp hạ phẩm huyền giai cuồng phong kiếm pháp mà hắn từng thu thập được. Bây giờ hắn đã là cường giả địa cương cảnh, có thể tu luyện được rồi nhưng hắn không thích kiếp pháp cho lắm. Bỏ đi, trước hết không nên tu luyện cái này, lãng phí điểm tích lũy lắm. Nhân dịp hôm nay là ngày trọng đại, mình phải rút thưởng một lần mới được. Xem xét bảng điều khiển cá nhân, hắn thấy có chút thay đổi. Danh tính, Lâm Phàm, tu vi, địa cương cảnh tầng 1 cộng, điểm khổ tu, 0, điểm tích lũy, 14.960, thiên phú, bất tử chi thân, 100% tay không thu bạch nhận, chủ tu, kim thân luyện thể quyết 3, công pháp, bạo lực lang nha bổng, mắc cấp, bạo huyết mắc cấp, rút thưởng, thanh đồng, 100. Bạch ngân 300, còn lại chưa được mở. Khi đột phá đến địa cương cảnh, có chút thay đổi nhỏ là chủ tu và công pháp được chia làm hai. Coi như dùng văn tự hóa để xác nhận đặc tính mới của bản thân. Cũng không tồi, điểm tích lũy hơn 10.000 điểm. Thoạt nhìn thì nhiều thật đấy nhưng thực chất rất ít. Nếu như dùng để nâng cao công pháp thì quả thật như muối bỏ biển. Nhanh chóng rút thưởng thử chút vận may. Trước tiên rút 9 lần liên tiếp thanh đồng để bỏ bớt số lẻ phía sau. Rút thanh đồng không có nghĩa là không rút được đồ tốt. Chẳng qua là so với bạch ngân, tỷ lệ rút được đồ tốt của thanh đồng thấp hơn rất. Rất nhiều, tiêu hao 900 điểm tích lũy. Ánh mắt hắn chăm chú không hề di chuyển. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ rút được một viên sư hổ đan. Đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm nhân giai. Thành quả này coi như tạm được. Chẳng qua bản thân đã đột phá đến địa cương cảnh. Trợ giúp của viên sư hổ đan có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Rút thưởng 10 lần bạch ngân. Tiêu hao 3.000 điểm tích lũy. Rút thưởng bạch ngân được. Cảm ơn đã tham gia. Chúc bạn may mắn lần sau. Lâm Phàm cũng không thấy tiếc nuối gì. Đây có đáng là bao. Nếu chỉ tốn có mấy ngàn điểm mà đã rút được đồ ngon thì chẳng phải sẽ không cảm nhận được sự hưng phấn khi rút được đồ ngon hay sao? Cuộc đời con người đã chơi là phải vui. Mở hách cũng được không sao. Nhưng mà hách cái kiểu biến thái quá thì chỉ có mất hết hứng thú. Cơ mà, nói thì nói như vậy. Nhưng con mẹ nó không cho tí đồ ngon nào là không được đâu nhé. Con lạy Ngọc Hoàng Đại Đế, con lạy Như Lai Phật Tổ, con lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cho con ít may mắn để con rút trúng thưởng. Rút thưởng bạch ngân được, xin chúc mừng nhận được bí kíp sáng tạo công pháp thượng phẩm huyền giai. Ôi đạch, thiêng rồi kìa, Lâm Phàm hô lên một tiếng. Hưng phấn không thôi, 10 lần rút thưởng quả là đáng tin cậy. Đúng là muốn gì được nấy. Bí kíp sáng tạo công pháp thượng phẩm huyền giai chính là thứ đồ hắn cần nhất bây giờ. Hắn đã có kế hoạch, trước tiên phải nâng cấp kim thân luyện thể quyết. Hắn luôn tin rằng không được coi thường bất cứ công pháp nào. Nhất là công pháp cơ bản nhất, dễ có bền thì cây mới tốt. Sau đó từng bước nâng cấp lên, nhất định sẽ trở thành công pháp nghịch thiên. Không rút nữa, cứ có cảm giác rút nữa thì chính là lãng phí điểm tích lũy. Sau này mà giàu lên rồi thì sẽ đầu tư rút mấy trăm lần liền. Không biết cảnh tượng đấy sẽ như thế nào, cứ nghĩ đến là thấy kích động. Mặc dù mình đã trở thành cường giả địa cương cảnh rồi nhưng cũng không nên kiêu ngạo tự mãn. Ngủ thì có gì hay ho, phải cố gắng tu luyện mới được. Nếu mình cứ ở trạng thái không ngừng cố gắng như vậy mà không trở thành cường giả thì còn ai có thể trở thành cường giả chứ? Hơn nữa, mình lại luôn một lòng quyết tâm trở thành cường giả. Con đường tu hành này đã dấn thân vào rồi là phải luôn luôn tiến về phía trước. Vĩnh viễn không bao giờ chùn bước. Hiện tại mặc dù có thể đi đường tắt, nhưng bắt buộc phải nỗ lực tu luyện, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đến lúc đó, trời đất bao la có nơi nào mà mình không thể tung hoành chứ? Mặt trời đã nhô lên cao, lực địa cương xâm nhập vào từng đường gân thớ thịt hắn. Sức mạnh ấy lớn dần, nội hạch địa cương trôi nổi trong đan điền. Một tia lực địa cương khuếch tán khắp các bộ phận, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Điểm khổ tu 108.000 điểm, tự sát, 10 giây, và đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn từ bên ngoài trở lại tông môn với mục đích chủ yếu là đột phá đến địa cương cảnh. Hiện tại mục đích đã đạt được rồi, xem ra phải tiếp tục ra ngoài lang thang khám phá mới được. Tất cả việc hắn làm đều vì mục đích nâng cao thực lực bản thân. Được cái đột phá sang địa cương cảnh xong thì có thể tự do đi học miễn phí một loại công pháp hạ phẩm huyền giai của tông môn. Đây có thể coi như là phúc lợi của tông môn phải chăm lo, bồi dưỡng một số lượng đệ tử rất lớn. Vì thế những thứ được coi là tài sản của tông môn thì không thể miễn phí công khai cho tất cả các đệ tử. Nếu không tông môn sớm đã bị diệt vong rồi, những tài nguyên cần để tu luyện từ địa cương cảnh trở xuống còn có thể dễ có được. Nhưng khi đã sang đến địa cương cảnh trở lên, lượng tài nguyên cần thiết phải nói là rất đáng sợ, coi như là có thể hỗ trợ tu luyện cho hàng trăm hàng nghìn đệ tử địa cương cảnh. Nhưng sẽ chẳng thể hỗ trợ được bao lâu. Hơn nữa số lượng các đệ tử địa cương cảnh nhiều vô số kể. Vượt quá xa so với con số nói trên, công pháp đường, một nữ đệ tử xuất hiện ở đây, các đệ tử xung quanh khi nhìn thấy nàng ai ai cũng thổn thức. Sau đó bắt đầu nhỏ giọng trao đổi, ngươi nhìn kìa, bóng dáng ấy rất yểu điệu có đúng không? Một vài đệ tử tụm lại nhỏ giọng bàn luận, một nam đệ tử không rõ danh tính nhìn thấy bóng lưng kia cứ nuốt nước miếng liên tục. Ánh mắt dạng ngời lên, dáng người nàng đẹp quá đi, cái mông kìa, căng tròn săn chắc, ha ha, chỉ là dáng lưng xinh đẹp mà thôi, coi chừng đó. Một đệ tử trong đó cảm thán, đột nhiên nổi hứng vui đùa, hô to với nàng ấy mộ linh, xoay người lại đi. Ngay lúc nữ đệ tử kia xoay người, nam tử lúc trước còn khen dáng người nàng đẹp lập tức trợn tròn mắt. Thấy mình như mù luôn, trông dọa người quá đi, rồi có lẽ hắn cũng nhận ra mình vừa nói hơi quá đáng. Lập tức bịt miệng lại, núp ở đằng sau đám người, mộ linh quay người, nàng biết rõ rằng tên đệ tử gọi tên mình kia là muốn trêu chọc mình. Nàng cũng quen rồi. Vào tông đã 10 năm nhưng chẳng hiểu vì sao cho dù mình luôn cố gắng tu luyện thế nào đi nữa. Tu vi vẫn ở tôi thể tầng 7, trong khi các đồng môn vào sau họ đều đuổi kịp và vượt qua nàng luôn rồi. Nhưng nàng không hề quan tâm, bởi vì nàng biết rằng mình đã cố gắng. Ngay cả khi người khác nghỉ ngơi, nàng cũng không ngừng cố gắng. Chỉ cần cố gắng hết sức thì nàng sẽ không hối hận gì cả. Mà thứ bọn họ chế giễu lại chính là khuôn mặt của mình. Khi sinh ra bên má trái nàng đã có một vết bớt. Vết bớt này như kiểu má trái từng bị thiêu đốt vậy. Chiếm cả nửa khuôn mặt, lúc bé chỉ là một điểm nhỏ nhưng càng lớn lên, vết bớt màu đỏ này cũng lớn theo, thậm chí còn dần dần lan rộng ra, không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh. Nàng đi đến công pháp đường, tích cóp một thời gian dài cuối cùng nàng cũng có thể mua một quyển công pháp trung phẩm nhân giai. Trong lòng nàng rất vui vẻ, lúc này một đám người từ phía cửa đi vào. Trong đám người này có một nữ tử mang nét mặt cao ngạo, đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Dung mạo diễm lệ, được một đám nam đệ tử vây quanh tung hô, ủng hộ, thu hút mọi ánh nhìn. Đám đệ tử lúc nãy cười nhạo mộ linh, khi nhìn thấy nữ tử này thì ngây người. Đó là Liễu Nguyệt, muội muội của Liễu Nhược Trần sư tỷ. Xinh đẹp quá đi, cũng kiều diễm như Nhược Trần sư tỷ vậy. Mộ Linh nhìn nữ tử phía trước, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Nàng hâm mộ nữ tử này không có bất cứ tì vết nào trên khuôn mặt. Nhưng rất nhanh, sự ngưỡng mộ ấy hoàn toàn biến mất. Liễu Nguyệt rất hưởng thụ loại cảm giác được mọi người tung hô. Nhất là đám nam nhân xung quanh, đuổi cũng không thèm đi. Tên nào cũng nịnh bợ nàng. Nàng muốn có cái gì lập tức có cái đó. Tuy rằng trong đó có hào quang của tỷ tỷ bao phủ. Nhưng nàng vẫn thản nhiên tiếp nhận. Lúc nàng thấy được Mộ Linh xấu xí đằng trước thì cố ý đi tới. Rồi như cố ý không làm chủ bản thân, đứng không vững, để đẩy Mộ Linh ngã xuống đất, mà chính nàng thì giả bộ như vô tình té xuống theo. Hàng mi hơi nhíu, thần thái động lòng người, cất giọng nói mềm mại. Đau quá đi, hình như ta bị trật chân rồi. Đám nam đệ tử xung quanh thấy cảnh đó lập tức chen lên trước muốn đỡ Liễu Nguyệt dậy. Cả đám quan tâm hỏi, Liễu sư muội có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đau hay không? Bọn nam tử đau lòng vô cùng, giống như bảo bối của mình đụng phải chuyện gì vậy. Bên kia, Mộ Linh bị xô ngã ngồi xuống đất, nhíu chặt mày, vai trái có chút đau đớn. Liễu Nguyệt giả vờ té ngã nhưng thật ra lòng bàn tay ả có giấu một lực đạo. Lúc này, một tên đệ tử quan tâm Liễu Nguyệt căm tức nhìn Mộ Linh. Ơ cái con này, mắt mù không nhìn thấy đường à? Lỡ như làm Liễu sư muội bị thương, mày có chịu trách nhiệm nổi không? Vai trái Mộ Linh đau đến tê liệt, trong lòng nàng có chút uất ức. Nàng đâu có làm gì đâu mà. Liễu Nguyệt được bọn nam tử xung quanh nâng dậy. Nàng ta khiêu khích nhìn Mộ Linh như cố ý nói rằng. Có thấy sự khác biệt giữa gà hoang và phượng hoàng không? Các sư huynh à, ta không sao. Liễu Nguyệt nũng nịu nói, giọng nói ấy khiến đám nam nhân xung quanh dùng mình một cái. Dễ nghe quá đi mất. Sư muội không có việc gì là tốt rồi. Nếu có làm sao thì sư huynh đau lòng chết mất. Nếu sư muội có chuyện gì, sư huynh nhất định không để yên cho cô ta. Và rồi bọn họ nhìn Mộ Linh đầy chán ghét. Tuy nói đây là thế giới huyền ảo nhưng cũng vẫn là thời đại dựa vào mặt để sống cả thôi. Sự đối lập giữa Liễu Nguyệt và Mộ Linh nháy mắt hình thành một cách rõ ràng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Liễu Nguyệt mà bỏ qua Mộ Linh bên kia. Theo bọn họ, Liễu Nguyệt bị thương chút ít thôi thì đã đủ để lòng họ đau như dao cắt. Còn Mộ Linh thì chính là tự rước họa vào thân. Không ai thèm quan tâm. Chúng ta đi thôi, Liễu Nguyệt cất tiếng, khinh miệt liếc Mộ Linh bằng một con mắt. Khóe mắt Mộ Linh ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nàng không thể rơi nước mắt được. Tình huống này xảy ra cũng không phải lần một lần hai. Nàng cũng đã quen rồi. Không có bạn bè, không có người thân, càng không có người quan tâm mình. Nàng ao ước có được bạn bè, nhưng sau nhiều lần gặp phải những cảnh ngộ chả hay ho cho lắm. Nàng đã dần dần khép kín nội tâm của chính mình. Đúng lúc này, một giọng nói cất lên phía sau lưng nàng. Sư muội này không sao chứ? Một giọng nói tràn đầy từ tính. Mộ Linh sửng sốt quay đầu lại, từ đáy lòng nàng xúc động, đôi mắt nàng sáng long lanh như hai hòn ngọc, vẽ lên một nét cười hiền hòa, thanh mát như gió xuân, người này đang quan tâm mình sao? Khi Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng hơi sửng sốt. Không thể không nói nàng ấy có chút dọa người, nhưng kiếp trước chẳng phải đến như hoa mà mình còn thưởng thức được hết sạch 60 phút. Song vẫn còn thẩm du được, như hoa, nhân vật ngoáy mũi kinh điển trong phim của Châu Tinh Trì do Lý Kiện Nhân thủ vai. Nữ tử trước mặt này có đáng là gì? Đôi môi khẽ mở, nhe hàm răng tuyết trắng. Hắn khom người, vươn tay, rồi mở rộng bàn tay. Sư muội có thể đứng lên được không? Một làn gió xuân thổi qua, làm bay bay mái tóc dài của Lâm Phàm. Trong mắt Mộ Linh bây giờ, dường như cả thế giới này hoàn toàn yên tĩnh. Một cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc đã dần dần nảy sinh từ sâu trong lòng nàng. Đây là cảm giác chưa bao giờ nàng có được. Nàng ngơ ngẩn, nàng ngây người. Trong mắt nàng toàn bộ trời đất giờ đây đều biến mất. Chỉ còn sót lại vị sư huynh đang vươn tay ra nâng mình dậy. Sư muội có thể đứng lên không? Lâm Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Không lẽ mình đẹp trai quá nên đã mê hoặc muội muội này rồi? Đành chịu vậy, thi thoảng mị lực lớn quá biết sao được. Ảo giác tan biến nhưng mọi thứ đều chân thật. Mộ Linh vươn ra bàn tay trắng nõn không tì vết chậm rãi đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phàm. Cảm giác khi vừa chạm tay khiến nàng cảm thấy hết thảy đều chân thật. Ngón tay này thật xinh đẹp. Trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật cả. Chỉ có điều gương mặt bị mất điểm hơi nghiêm trọng. Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Cảm giác thật đáng tiếc. Sau đó kéo Mộ Linh đứng lên. Mộ Linh cúi đầu, hai má ửng đỏ. Nhưng bởi vì có vết bớt trên mặt nên không nhận ra sự thay đổi. Sư muội hãy tu luyện chăm chỉ nhé. Nội tâm tốt đẹp chính là điều mỹ lệ nhất tồn tại trên thế gian. Đừng vì dung mạo của mình mà cảm thấy tự ti. Giọng nói càng ngày càng xa. Lúc Mộ Linh nghe được lời nói này, nội tâm đang xôn xao bỗng tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người nói với nàng như vậy. Nàng ngẩng đầu lên tìm kiếm, thì phát hiện vị sư huynh nọ chắp hai tay sau lưng. Đã đi vào bên trong công pháp đường, Người ta còn chưa biết tên của huynh mà. Mộ Linh tha thiết muốn biết tên của vị sư huynh kia. Vừa định cất bước thì chợt dừng lại. Các đệ tử đang vây xem xung quanh thấy có người nâng Mộ Linh dậy thì cả kinh. Vốn dĩ định cười nhạo một trận thì chợt có người nhận ra vị kia là ai. Người vừa nãy là Lâm Phàm sư huynh có phải không? Chính là người ở lôi đài lấy một địch 12. Ra tay vô cùng cuồng bạo. Lâm sư huynh đó sao? Đúng thế, chính là thần tượng của ta đấy. Thật không hổ là Lâm sư huynh. Thế mà lại không sợ khuôn mặt của Mộ Linh kia. Còn có thể tươi cười như vậy. Thật khiến ta bội phục. Các ngươi nhìn Mộ Linh kìa. Còn vọng tưởng cơ đấy. Chẳng nhẽ cô ta cho rằng bằng dung mạo ấy có thể xứng đôi với Lâm sư huynh sao? Không sai, chỉ tại Lâm sư huynh làm người quá tốt mà thôi. Bộ thật sự nghĩ rằng gà hoang có thể xứng đôi với thiên nga sao? Một vài nữ đệ tử khinh thường nói, cho rằng Mộ Linh đúng là tự rước nhục. Mộ Linh nghe những đệ tử xung quanh trao đổi. Tất cả nội dung nhục nhã đều bị nàng bỏ qua. Trong đầu chỉ còn lại ba chữ, Lâm sư huynh. Nhìn những người xung quanh, Mộ Linh quyết định không tới công pháp đường nữa mà xoay người rời đi. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói, thật sự rất vui vẻ. Trong công pháp đường, Lâm Phàm nhìn một vòng xung quanh, có không ít đệ tử nội môn và ngoại môn ở đây. Lúc này, một lão nhân khép hờ mắt, ngồi yên tĩnh định thần ở đó. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì lão nhân này không đơn giản. Có khi chẳng cần dùng mắt nhìn, lão vẫn nắm rõ tình hình bên trong công pháp đường. Hai bên trái phải có vài vị đệ tử của công pháp đường đang sắp xếp đồ vật. Đối với các đệ tử đang lựa chọn công pháp, bọn họ cũng không giám sát. Dường như chẳng hề để ý xem có đệ tử nào lén lút lấy trộm công pháp hay không. Đệ tử ngoại môn Lâm Phàm đã đột phá đến địa cương cảnh. Hôm nay đến đây để nhận một bộ công pháp, Lâm Phàm đi đến trước mặt ông lão, cất tiếng, Viêm Hoa Tông tuy rằng bị chèn ép không ít, nhưng dù sao cũng là tông môn không thiếu cao thủ. Mỗi một cửa đường đều có cao thủ tọa chấn. Hiện tại tu vi của hắn hơi thấp nên không thể nhìn thấu tu vi của lão nhân này được. Thiết nghĩ phải tỏ ra khiêm tốn. Lâm Phàm thấy lão nhân này một chút cũng không nhúc nhích. Đang chuẩn bị mở miệng thì hắn nhận ra hình như mình bị một nguồn lực bao bọc. Sau đó hắn mất khống chế mà bị dịch chuyển vào bên trong. Phía sau lão nhân như có một bức tường vô hình. Lúc hắn va vào bức tường ấy, thì từng gợn sóng lăn tăn tản ra. Trong lòng Lâm Phàm cũng đã hiểu ra, không phải ở đây không sợ công pháp bị ăn cắp mà căn bản chính là ăn cắp không được. Toàn bộ nơi này đều nằm trong cảm giác của lão nhân kia. Nhất là bức hình vô tường đó không thể nào xuyên thấu được. Một giọng nói truyền vào tai Lâm Phàm, không được mang ra ngoài. Lâm Phàm nói thầm trong lòng, quả thật đủ thâm. Được cái chỗ này rất im ắng, mấy vị đệ tử đến để lựa chọn công pháp xong đều ngồi khoanh chân, cố gắng tu luyện. Lúc này, có một đệ tử của công pháp đường cầm một quyển sách thật dày đi về hướng Lâm Phàm. Đây là mục lục công pháp hạ phẩm huyền giai, tự mình chọn đi. Chọn xong rồi thì nói với ta, đệ tử này nói xong thì đặt quyển sách thật dày đó trước mặt Lâm Phàm rồi đi ra luôn. Chết mẹ, dày như thế này thì chọn tới khi nào? Lâm Phàm phỉ nhổ trong lòng rồi mở ra quyển mục lục được liệt kê rất chi tiết. Công pháp hạ phẩm huyền giai, quyền pháp, kiếm pháp, trường pháp, đao pháp đủ mọi thứ đều có. Rồi hắn tiếp tục lật xuống dưới, phá hải thập tam thức thiếu, huyền minh cương khí kiếm thiếu, minh vương trường thiếu. Ở giữa quyền mục lục dày cộm có không ít công pháp đều bị đánh dấu thiếu. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là nếu tìm kiếm công pháp khác bên ngoài rồi giao cho công pháp đường thì có thể miễn phí đổi lấy công pháp có giai phẩm tương đương. Điều này có vẻ không tồi. Về sau khi ra ngoài, nếu gặp phải cỗ thi thể nào, phải cẩn thận lục soát tỉ mỉ mới được. Bây giờ thì phải lựa chọn công pháp. Đã xác định được lộ tuyến tu luyện của mình là không câu nệ rườm rà. Đi theo đường chính đạo, thì việc nâng cao công pháp cần rất nhiều điểm tích lũy. Nên chắc không thể tu nhiều loại công pháp, chỉ có thể từ từ mà tiến. Vậy nên cần phải lựa chọn ra một công pháp cực kỳ thích hợp với mình mới được. Đệ tử bình thường khi tới địa cương cảnh, đều lựa chọn công pháp kế sau, luyện thể quyết, nhưng Lâm Phàm thì không cần. Giờ hắn đã có bí kíp sáng tạo công pháp huyền giai rồi thì hoàn toàn có thể tự mở rộng kim thân tôi thể quyết, không phải lãng phí cơ hội lần này. Xem ra, thích hợp với hắn nhất chính là loại công pháp thiêu đốt tiềm lực bản thân để bộc phát ra lực lượng cường đại. Cũng không biết trong mục lục có hay không nữa. Tìm hồi lâu, đến mức hắn muốn mắng người. Éo gì nhiều thế không biết. Xem đến hoa cả mắt. Thế này thà đi rút con mẹ nó thường còn hơn. Cuối cùng, hắn đành phải chọn một loại công pháp mà trước mắt có lợi cho hắn. Hám sơn kình, điều chỉnh cương khí của bản thân, quy tụ thành một điểm, có thể bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, tổng cộng có 6 tầng. Đây có thể xem là công pháp có thể tăng nhiều cấp nhất trong số các công pháp ở đây. Xem ra công pháp ở đây giai phẩm quá thấp, không có loại mà hắn mong muốn. Cuối cùng, đành chọn công pháp này vậy. Đệ tử của công pháp Đường khi nhìn thấy hắn chọn loại công pháp này cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì công pháp này ngoại trừ có thể thăng cấp sức mạnh thì cũng không có gì huyền diệu. Hơn nữa tu luyện công pháp này khó muốn chết, đích thị là tra tấn. Trước kia cũng đã có đệ tử chọn qua rồi, nhưng đều hối hận cả. Chủ yếu là muốn tu luyện được thành công lớn thì phải chịu khổ một chút. Nhưng nếu tu luyện thành công, thì sức mạnh nhận được cũng không thể xem thường. Lấy được công pháp, Lâm Phàm liền mở ra lĩnh ngộ. Có tiêu hao 1.500 điểm tích lũy để lĩnh ngộ Hám Sơn Kinh hay không? Lĩnh ngộ, tiêu hao 1.500 điểm tích lũy. Hám Sơn Kinh tầng 1, đặc tính, tăng sức bạo phát. Sau khi tăng lên một tầng, Lâm Phàm có cảm giác rõ rệt rằng mình có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại. Nhưng ở đây bây giờ không thích hợp để tăng cấp cho lắm. Hắn bèn để công pháp lại cho đối phương, rồi vỗ mông bỏ đi. Lần này xem ra điểm tích lũy không giữ nổi rồi. Phải rời tông kiếm thêm điểm mới được. Trong phòng, tăng lên tầng 2, hắn lẩm nhẩm, tiêu hao 3.500 điểm tích lũy. Hám Sơn Kinh tầng 2, đặc tính, tăng lực bạo phát, không biến hóa nhiều lắm. Xem ra khoảng cách giữa tầng 1 và tầng 2 cũng không quá cách biệt. Công pháp hạ phẩm huyền giai chính là công pháp hạ phẩm huyền giai, tiềm lực không cường hãn như mình tưởng. Tăng lên tầng 3, tiêu hao 5.500 điểm tích lũy. Hám Sơn Kình tầng 3, đặc tính, tăng lực bạo phát, một trường kinh thiên động địa. Nhìn điểm tích lũy nháy mắt bay sạch có chút đau lòng. Được cái đã tăng lên tầng 3 cũng không tồi rồi. Có nhiều thêm một đặc tính. Mặc kệ thế nào, ít nhất thực lực đã mạnh hơn rồi. Vậy là đủ. Phải đi ra ngoài cày điểm tích lũy thôi. Không có điểm tích lũy những ngày này biết sống sao? Sư đệ, lúc này, bên ngoài có truyền đến tiếng nói của Lã Khải Minh, đồng thời cũng xen lẫn giọng của Trương Sư Huynh. Lâm sư đệ đã đột phá sang địa cương cảnh mà chẳng báo cho huynh đệ một tiếng. Đúng là chẳng đáng mặt bạn bè. Lúc Lâm Phàm mở cửa thì nhận ra ai nên đến đều đã đến cả. Liền có chút kinh ngạc. Sư huynh, các huynh lại làm gì thế? Lã Khải Minh vỗ vai Lâm Phàm. Sư đệ. Đệ giấu kín quá cơ, nếu như không phải đệ đến công pháp đường nhận công pháp, bọn ta còn không biết đệ đã đột phá đến địa cương cảnh. Các sư huynh, cũng có gì đâu mà, chỉ là địa cương cảnh thôi mà. Lâm Phàm bình tĩnh nói, có cái quái gì đâu chứ. Chẳng phải là địa cương cảnh thôi sao, ít nhất cũng phải đợi ta đột phá đến thiên cương cảnh mới không biết xấu hổ mà đi khoe chứ. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn Lâm Phàm, lời nói ra cũng đâu cần đả kích người ta đến thế. Bọn họ ngày đêm cực nhọc tu luyện cũng chỉ là để trở thành cường giả địa cương cảnh. Thật không ngờ, người đầu tiên đạt được lại là Lâm sư đệ. Đúng rồi, sư đệ, nếu đệ đã đột phá đến địa cương cảnh, vậy chẳng phải là có thể đi tham gia nhiệm vụ khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn rồi hay sao? Sau này địa vị cũng cao lên không giống trước nữa. Âm Tiểu Thiên nói, việc tu vi của Lâm sư đệ tăng nhanh đến vậy, hắn cũng vô cùng bội phục. Có lẽ đệ ấy chính là kỳ tài tuyệt thế. Vạn người có một. Đệ tử nội môn, hắn giờ mới nhớ ra, đột phá địa cương cảnh là có thể tham gia kỳ khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn thật. Hoàng Phú Quý sùng bái lên tiếng, với thực lực của Lâm sư đệ, nhất định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, bọn ta đây đều phải gọi đệ là sư huynh rồi. Trong tông môn, cách gọi sư huynh sư đệ không phải dựa vào thời gian ai đến trước đến sau, mà phải dựa vào địa vị, thân phận trong tông môn, đồng thời cũng phải xem thực lực. Nghe được câu này, Lâm Phàm có chút vui vẻ. Đùng một cái mà trở thành sư huynh thì cũng thích phết. Mới đột phá sang địa cương cảnh, đệ đang muốn ra ngoài rèn luyện một phen. Vừa hay có nhiệm vụ này, vậy ngày mai đệ sẽ đi tiếp nhận, rồi trở thành nội môn đệ tử. Lâm Phàm tràn trề tự tin. Chỉ có điều nếu sau này trở thành đệ tử nội môn, chắc hẳn sẽ phải chuyển đi chỗ khác ở. Tất cả mọi người đều vui mừng cho thành tựu mà Lâm sư đệ đạt được. Sau đó bèn hàn huyên một chút rồi rời đi. Còn Lâm Phàm tiếp tục tiến hành tu luyện. Đương nhiên, nay đã rút được bí kíp sáng tạo công pháp huyền giai thì phải nghiên cứu khai phá công pháp mới. Kim thân luyện thể quyết đã không còn đủ cao cấp nữa rồi. Điểm khổ tu sử dụng ở địa cương cảnh khổng lồ phải biết. Không giống như ở tôi thể cảnh, hắn lấy ra một quyển sổ nhỏ. Bên trong có ghi chép lại tất cả các lộ tuyến thực nghiệm. Rồi chọn đại một đường mà trầm mê vào tu luyện. Mãi cho đến khi trời sáng, ánh nắng xuyên chiếu vào trong phòng. Lâm Phàm mở mắt trừng trừng. Thất bại, liên tục thất bại. Cũng thường xuyên trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa bây giờ tự sát đã không còn dễ dàng như trước. Bảo kiếm thu hoạch được từ tay Liễu Phong đã không còn đủ sắc. Xem ra phải tìm một thần khí tự sát cực kỳ sắc bén mới được. Nội môn đường, đệ tử ngoại môn đột phá sang địa cương cảnh, thì có thể đến đây tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch trở thành đệ tử nội môn. Nhưng cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng chưa chắc trở thành đệ tử nội môn, chỉ là lấy được tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội môn mà thôi. Về phần có thể trở thành đệ tử nội môn hay không? Phải xem bản lĩnh của chính mình. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Thì ra nhiệm vụ là đi tiêu diệt một tà tu tôi thể tầng 9. Nhiệm vụ này cũng dễ dàng quá đi. Chỉ là đường xá có chút xa xôi. Xem ra, tông môn là có ý đồ cả. Trên đường đi hẳn là sẽ không được thuận buồm xuôi gió. Nói không chừng còn chết yểu giữa đường. Mà tông môn thì chẳng thể quan sát theo dõi hết được các đệ tử. Cho nên tất cả vận mệnh phải tự nắm lấy thôi. Sư đệ, xin đợi một chút. Khi Lâm Phàm đang định rời đi, thì lại có người ở đằng sau gọi lại. Đối phương ăn mặc rất cao quý. Còn có vài đệ tử theo cùng. Ánh mắt họ nhìn hắn không hề thiện cảm. Có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Thì ra là Lâm sư đệ đại sát tứ phương trên lôi đài. Tại hạ Viên Thiên Quân. Ban nãy nhìn thấy Lâm sư đệ nhận nhiệm vụ đi phong sơn tiêu diệt một tên tà tu. Vừa hay bọn ta cũng đi phong sơn trại bên đó. Chi bằng, chúng ta kết bạn đồng hành. Đệ thấy thế nào? Viên Thiên Quân cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ đệ tử trước mặt lại chính là Lâm sư đệ vô cùng uy phong lẫm liệt trên lôi đài. Có điều sự ngạc nhiên ấy tiêu tan rất nhanh. Chẳng hề để ở trong lòng. Còn nghe nói Lâm sư đệ cự tuyệt lời mời của Thiên Tu trưởng lão. Theo như hắn thấy, tên này đúng là đầu óc có vấn đề. Nhưng xét thực lực thì cũng không tồi. Coi như đủ tư cách gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Lâm Phàm nhìn đối phương bằng nửa con mắt. Tên gì mà đĩ thế không biết. Cái gì mà Thiên Quân. Con mịa nó chứ. Cũng không sợ bị cái tên này đè chết. Điều quan trọng là ánh mắt bọn này nhìn mình có gì đó không thích hợp. Không cần đâu. Ta hành tẩu một mình quen rồi. Xin cáo lui. Lâm Phàm thuận miệng trả lời. Sau đó lập tức rời đi. Ra ngoài lêu lồng thì tuyệt đối không kết đội với người khác. Kết đội làm gì cơ chứ? Không cần thiết. Hơn nữa, đám người này đều là đệ tử nội môn, e rằng khi đi ra ngoài cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Lôi kéo mình đi cùng chắc chắn là muốn mình trở thành mồi cho cọp. Trừ khi mình không có não, nếu không còn lâu mới nghe lời. Viên Thiên Quân không ngờ Lâm sư đệ lại cự tuyệt. Nét mặt vốn tươi cười dần dần trở nên băng lãnh. Không biết tốt xấu. Mấy tên huynh đệ bên cạnh tụm lại. Tên nhóc này thật hỗn xược. Chẳng lẽ hắn tưởng giết được đệ tử Nhật Chiếu Tông trên lôi đài thì có thể coi trời bằng vung luôn sao? Viên sư huynh, đệ có ý kiến này hay lắm. Một tên nam tử đứng bên cạnh Viên Thiên Quân nhếch mép cười và nói ra chủ ý của bản thân. Ra khỏi tông môn, Lâm Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong tông môn phải giữ gìn hình tượng độc đáo. Thực ra chẳng phải bản tính của hắn. Bây giờ một mình ra khỏi tông môn, thì còn cái mẹ gì ràng buộc nữa. Và rồi hắn suy xét một chút, đoạn đường này có vẻ hơi xa, bây giờ điểm tích lũy cũng tương đối ít, có thể vừa đi vừa chém giết để kiếm được kha khá điểm tích lũy. Xong đến được phong sơn trại thì tùy tay cũng có thể giết được tên tà tu kia. Sau đó trên đường trở về lại tiếp tục chém giết thêm lần nữa. Ai nha, sắp bị tài trí của mình làm cho cảm động rồi. Tại sao mình lại nghĩ ra được biện pháp hay như thế chứ? Thật là thông minh quá đi. Lâm Phàm bắt đầu bội phục bản thân mình. Nhanh như vậy mà đã vạch ra được đường đi nước bước. Mấy ngày sau, hắn đã ở rất xa tông môn, đứng giữa một cánh rừng rậm rạp tùm. Hắn thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là lãnh địa của con ma vượn mắt đỏ lần trước sao? Trở về chốn cũ với vô vàn bùi ngùi, vụt, bất thình lình, tóc gáy hắn dựng đứng. Hắn cảm thấy bị một luồng khí tức cực nguy hiểm bao phủ. Ở đằng xa, có một điểm đen mờ ảo, hình như đang sắp bay về hướng mình. Cái quần gì vậy? Lâm Phàm chớp chớp mắt. Có chút hiếu kỳ, trong nháy mắt, chỉ đúng một tích tắc ấy. Phụt, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Phàm mở to hai mắt, thân thể ngã về đằng sau, nện cái rầm xuống mặt đất, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp lún thành một cái hố sâu. Ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là sao cái thế giới này lại nguy hiểm như thế? Mình đã làm cái gì đâu? Sao vô duyên vô cớ đã chết mất tiêu? Chẳng nhẽ mình cứ ra khỏi tông môn là auto bị đại họa ập xuống đầu? Bằng không thì phải giải thích chuyện này thế nào đây? Nơi xa xôi hư không, hai đạo nhân ảnh bay phấp phới giữa không trung, trong đó một tên thanh y nam tử xuất ra một trường. Toàn bộ trời đất đột nhiên biến sắc, còn nam tử đối diện cầm không chắc trường kiếm trong tay. Trực tiếp vụt khỏi tay rơi xuống, rồi như sao băng vụt lóe sáng sau đó lập tức bay vọt về phương xa. Biến mất không còn vết tích, lão tam của ngự kiếm các xem ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Hai sư huynh của ngươi đã bị chém chết, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, khôn hồn thì ngoan ngoãn quỳ xuống. Có thể ta sẽ xem xét, tha cho ngươi một mạng. Thanh y nam tử khuôn mặt tuấn lãng, uy nghiêm vô song đứng giữa không trung, làm cho người ta cảm giác có một loại thiên uy huy hoàng bao phủ toàn thân. Quân Vô Thiên, ngươi là người đứng đầu thập phong của Viêm Hoa Tông, tại sao lại giết trên dưới lớn nhỏ 300 sinh mạng của ngự kiếm các? Ta phải đi Viêm Hoa Tông giải oan, để đòi lại sự công bằng. Lão nhân trừng mắt phẫn nộ, nội tâm dỉ máu, Trên dưới lớn nhỏ 300 người trong chớp mắt đã bị tên quân vô thiên trước mắt giết sạch không còn sót một ai. Giải oan, quân vô thiên sửng sốt, rồi ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đi giải oan. Ngươi là tên ác ma, ngự kiếm các ta từ khi thành lập luôn được Viêm Hoa Tông tông chủ bảo vệ. Vậy mà ngươi lại dám giết toàn bộ môn người trong các. Tại sao? Lão nhân khóe mắt oán giận kịch liệt, tức giận quát lên, quân vô thiên nhìn lão nhân trước mặt, như thể đang suy nghĩ lý do. Thôi được, dù sao ngươi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vậy ta nói cho ngươi biết, vì quân vô thiên ta đây thích giết người đấy. Lý do này đã đầy đủ chưa? Hoang đường, thật là một lý do hoang đường. Máu và nước mắt tuôn lã chã. Lão nhân không cam lòng. Đại họa ập đến vô duyên vô cớ. Nhưng chỉ nhận được lý do vớ vẩn này. Ngự kiếm các không phải tông môn, mà chỉ là một tổ chức luôn đứng dưới Viêm Hoa Tông. Có thể nói là xương thịt liền ruột. Ấy vậy mà chỉ vì một lý do đáng cười như vậy. Mà người đứng đầu thập phong của Viêm Hoa Tông lại làm ra hành động diệt môn. Lão tài nào cam tâm cho được. Bất luận có như thế nào cũng phải đi Viêm Hoa Tông. Đích thân gặp mặt tông chủ hỏi cho ra lý do. Còn muốn chạy, xem ngươi có thể chạy được đi đâu. Quân vô thiên cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Trong con mắt của hắn, lão nhân trước mặt như con kiến vậy. Hắn có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Để xem chạy được đi đâu. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt, cảm thấy ngáo ngơ, cũng có chút phẫn nộ. Ta đã chọc đến ai, trời đất bao la như vậy. Sao người khác không xui xẻo mà chỉ có mình ta xui xẻo. Đúng là đen như chó thui. Ai mà lại bất lương đến vậy. Kiếm cũng ném lung tung. Có biết đã chém chết người rồi hay không? Ta mà tìm được ngươi, thì phải đòi bằng được phí đả thương. Lâm Phàm tức giận, nhìn thanh trường kiếm, thất kinh, chuôi kiếm chọc sâu vào cơ thể. Làm sao có thể rút ra đây? Vừa mới sống lại xong đã lại bị trọng thương. Máu tươi chảy ra cũng thật là dọa người. Thật chẳng còn biện pháp nào. Hắn đành mạnh mẽ dùng lực. Phập một tiếng, toàn bộ cơ thể trực tiếp xuyên qua chuôi kiếm. Hắn ngồi bịch xuống đất, nhìn lồng ngực giờ đây như cái hố sâu. Máu chảy đầm đìa, đúng là bó tay. Hơi thở hắn ngày một yếu dần, rồi nháy mắt tắt thở. 10 giây sau, khi tỉnh dậy, vết thương ở lồng ngực đã khôi phục. Sau đó hắn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm cắm trên mặt đất. Lại nhìn lên trời. Tình huống này là thế quái nào? Cái thứ quần què này ở đâu ra vậy? Rút ra xem nào, rốt cục là cái quần gì nào? Lâm Phàm nắm chặt chuôi kiếm, chổng mông, dùng lực, leng keng một tiếng, thanh kiếm được rút ra. Ây da, mù mắt ta rồi. Lâm Phàm nhắm tịt mắt, kiếm gì mà sáng vãi, chói hết cả mắt. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ một lượt, sắc mặt hơi thay đổi. Lưu quang của thanh trường kiếm chuyển động, hắn nhẹ nhàng vung tay, âm thanh tiếng rồng gầm vang lên. Bảo bối, đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Trường kiếm này nhất định là bảo bối. Trên thân kiếm còn có khắc vài chữ. Thái Hoàng kiếm, tên kiếm thật bá đạo. Lâm Phàm há hốc miệng. Hắn thấy cái tên này thực ghê gớm. He he, cái thằng đâm mình cũng tốt gớm. Muốn giết thì cứ giết. Lại còn tặng cho mình món quà to thế này, khách sáo quá. Thôi vậy, mặc dù mi đâm chết ta, nhưng Lâm Phàm ta cũng không phải là kẻ nhỏ mọn. Sẽ không đi kiếm ngươi lý luận nữa. Hắn còn đang nghĩ về sau tự sát ngày càng khó. Nhưng thật không ngờ cầu được ước thấy. Đúng lúc thiếu thần khí để tự sát thì giờ đã thần khí đã tìm đến cửa rồi. Tâm tình của hắn bây giờ vô cùng vui vẻ sung sướng. Hết thu hoạch rồi, sau khi cất bảo bối vào nhẫn kết giới, Lâm Phàm cẩn thận quan sát chung quanh, xác định chắc chắn không có người rồi hấp tấp bỏ trốn. Hắn không muốn chủ nhân của thanh kiếm tìm ra mình rồi đòi lại bảo bối của hắn. Vậy há chẳng phải hắn tổn thất rất lớn sao? Nếu bảo bối này đã rơi vào tay của mình, thì nhất định phải là đồ của mình. Tuy hắn không biết rốt cục ai đã đâm chết mình, nhưng đối với hành vi này, hắn đồng ý tha thứ cho đối phương. Thậm chí hắn còn mong muốn có thể tiếp tục như này mấy lần nữa cũng không có sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chạy cho mau, tìm đến nơi thật an toàn mới được. Sau khi chạy được một đoạn khá xa, hắn dừng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đến đây chắc là đã an toàn rồi, cũng không được vui sướng ra mặt. Nếu bây giờ biểu hiện quá vui sướng, để cho người mất đồ bắt gặp thì nhìn phát biết ngay. Vì thế vẫn nên mặt lạnh như tiền, giả danh thiếu niên vừa mới vào đời, cái gì cũng không biết là tốt nhất. Ý, mùi máu. Đúng lúc này, Lâm Phàm dừng bước, cẩn thận hít hít không khí. Hắn chau mày, ở đây có gì đó không đúng lắm. Bèn nhanh chóng ngồi xổm xuống, dè dặt tiến về phía trước, núp vào sau gốc cây cổ thụ to. Hắn ló ra một mắt, ở phía trước, có một người nằm đó, hình như đã chết rồi, đang nằm im bất động. Chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng ở đây vừa diễn ra một trận đấu kịch liệt? Lâm Phàm nghi hoặc trong lòng, tạm thời chưa biết tình huống này là sao. Đưa mắt quan sát bốn phía, không có chút động tĩnh nào. Bấy giờ, Hắn bắt đầu suy xét sự việc. Theo như hắn quan sát, người chết kia mặc quần áo không giống người thường. Hơn nữa còn là một lão nhân, thì hiển nhiên thân thế không bình thường tí nào. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cỗ thi thể kia vẫn chưa bị người khác lục soát. Hắn nhặt một viên đá bên chân, ném qua bên đó, không có bất cứ phản ứng nào. Không chút do dự, hắn cẩn thận từng bước đi tới, đến khi đứng trước thi thể. Hắn hít một ngụm khí lạnh, thật thảm thương, lồng ngực bị một sức mạnh kinh khủng xuyên qua, nội tạng bên trong cũng phèo hết ra ngoài. Lâm Phàm chắp hai bàn tay, vái vái một lúc rồi bắt đầu tìm tòi, lục soát thi thể, sờ mó một lúc nhưng tuyệt nhiên không tìm được bất cứ đồ vật gì. Hắn bắt đầu muốn câm nín, đừng bảo nghèo đến mức này chứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay lão nhân, tức thời nở nụ cười mãn nguyện. Nhẫn kết giới à, ra là vậy, đồ ngon đều nằm hết ở bên trong, chẳng qua không thể rút chiếc nhẫn ra được, quá đáng nó vừa chứ. Lâm Phàm đỏ mặt, cố gắng dùng sức lôi ra, nhưng chiếc nhẫn vẫn như cũ không động đậy tí nào. Lạch cạch, bất thình lình, lão nhân đang bất động đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lâm Phàm. Ôi mẹ ơi, xác chết sống dậy, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Lâm Phàm sợ đến nỗi thiếu chút nữa đạp cho xác sống kia một cước. Chỉ là khi bàn chân đang ở giữa không trung lại từ từ hạ xuống. Báo thù cho ta, quân vô, vô, đầu lão nhân vẹo xuống. Chút hơi thở cuối cùng. Cùng lúc ấy, chiếc nhẫn rút mãi không ra dần dần trơn tuột rơi xuống. Lâm Phàm nhận lấy chiếc nhẫn, đứng nhìn lão nhân, cảm thán một câu, thì ra ông là cố gắng giữ hơi thở cuối cùng này là để đợi người hữu duyên là ta đến giải bày. Ông yên tâm, Lâm Phàm ta đã lấy đồ của ông, chỉ cần sau này gặp tên quân vô vô kia, nhất định sẽ giúp ông báo thù. Ông yên tâm an nghỉ đi. Ngay sau đó tầm mắt hắn rơi vào trường kiếm bên cạnh. Hắn ngừng lại một chút rồi trực tiếp nhặt lên, vừa nhìn đã thấy vô cùng sung sướng. Địa hoàng kiếm, đâm chết mình ban nãy chẳng phải là thái hoàng kiếm sao? Chúng phải chăng là cùng một bộ? Lâm Phàm nghi hoặc trong lòng, quét mắt một vòng, rồi mừng rỡ, trong bụi cỏ trước mắt vẫn còn một thi thể nữa. Hôm nay là ngày gì vậy? Có phải nữ thần may mắn nhìn chúng ta không? Sau đó hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu khấn, con lạy tam thanh tại thượng, con nguyện dùng sự độc thân cả đời của các sư huynh con. Cảm tạ các vị đại lão đã phù hộ cho con. Trong khu rừng, Lâm Phàm lén lén lút lút mai phục bên cạnh một khối thi thể khác. Lão già, đắc tội nhé, vừa rồi bằng hữu của ông đã truyền đạt lại tâm nguyện của ông cho ta. Các ông yên tâm, sau này khi tìm thấy quân vô vô ta nhất định sẽ giúp các ông đòi lại chính nghĩa. Những bảo bối trên người ông thì giao cho ta đi, hiện giờ thực lực của ta còn yếu, cần một ít để phụ trợ. Hắn lầm bầm một lúc, sau đó bắt đầu sờ mó thi thể, rất nhanh đã lấy được nhẫn kết giới. Sau đó hắn rời mắt tới thanh trường kiếm ở bên cạnh. Trong lòng hắn lập tức kích động, là nguyên một bộ ư, nhân hoàng kiếm, nhìn trường kiếm trong tay, trái tim hắn đập thình thịch, tốt thật là quá tốt, lần này ra ngoài vừa vặn đụng đúng ngày hoàng đạo, đi ra liền có phúc lợi đưa tới cửa, thật là mỹ mãn, vốn hắn định chôn cất thi thể mấy lão nhân này, dù sao người ta cũng để lại cho mình rất nhiều thứ có ích. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn thấy tình huống này có chút không thích hợp. Những người này không thể vô duyên vô cớ mà chết, chắc chắn là bị người sát hại, mà kẻ giết những người này sao lại không kiểm tra thi thể, thì không thể nào giải thích nổi, vậy chân tướng chỉ có thể là kẻ giết người còn đang truy đuổi người khác. Chưa kịp quay lại thu chiến lợi phẩm, tóm lại mình đã nhặt được 3 thanh kiếm, nhưng lại chỉ nhìn thấy 2 khối thi thể, nghĩ đến đây, tim hắn bỗng đập nhanh hẳn, không xong, nguy hiểm, phải rút gấp. Lâm Phàm nhìn thoáng qua 2 khối thi thể, không chút do dự. Trực tiếp vắt chân lên chạy về phía rừng sâu. Tại một nơi khác, quân vô thiên, ngươi sẽ không được chết tử tế. Thương thế của lão nhân rất nặng, nửa thân mình bị một loại sức mạnh cường hãn đánh vỡ. Máu chảy tứ tung, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Lão nhân không cam tâm, tràn ngập phẫn nộ khôn cùng. Nhưng hiện tại lão lại bất lực. Quân vô thiên, đứng đầu thập phong của Viêm Hoa Tông, còn là một trong số những đệ tử cạnh tranh địa vị tông chủ tương lai. Viêm Hoa Tông tuyệt đối không thể rơi vào tay ngươi. Bằng không ta vạn kiếp bất phục, lão nhân chút hơi thở cuối cùng, mang theo sự không cam tâm và phẫn nộ mà chết, hừ, vạn kiếp bất phục, ha ha, quân vô thiên nở nụ cười, đạp một cước lên đầu lão nhân, rắc một tiếng, đầu lão vỡ nát, thật là bao đồng lo chuyện thiên hạ, sau đó hắn ngoắc ngón tay, nhẫn kết giới trên tay lão nhân rơi vào tay quân vô thiên, hắn nhanh chóng xem xét, rồi chau mày, không có, vậy mà không có, sắc mặt quân vô thiên đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố. Hắn liếc nhìn lão nhân đã biến thành thịt nát, vẻ mặt càng trở nên dữ tợn, đáng hận, chết cũng không cho người khác yên tâm. Quân vô thiên trong lòng nổi giận, lấy ra một lọ đan dược, đổ thẳng xuống người lão nhân, sau đó bay vút đi. hú. Không lâu sau, một đám yêu thú cấp thấp khô khuyển từ bốn phía vọt tới. Đám khô khuyển này thân thể gầy yếu, nước miếng chảy tí tách qua kẽ răng. Khi nhìn thấy một khối thịt nát rời, tất cả đám khô khuyển đều nhào lên. Hừ, tẩm bổ cho chó cũng tốt. Quân Vô Thiên nhìn thoáng qua lão nhân bị khô khuyển chia năm xẻ bảy. Sau đó đi về phương xa, nếu đồ vật không ở trên người lão già này, vậy tất nhiên là ở trên người hai lão già kia. Nhưng đến khi tìm kiếm trên thi thể, lại phát hiện hai khối thi thể này dường như đã bị người khác lục tìm qua rồi. Nhẫn kết giới đã biến mất, thanh trường kiếm kia cũng không ở đó. Là kẻ nào dám lấy đồ của Quân Vô Thiên ta? Quân Vô Thiên đứng đó bạo phát ra một luồng khí tức băng lãnh. Hắn diệt ngự kiếm các chỉ để đoạt lấy hóa thần kiếm trận. Nhưng hôm nay lại không tìm được. Thế chẳng phải tất cả những gì chính mình đã làm đều là không công ư? Rốt cuộc là ai? Đáng hận. Đừng để ta tìm thấy. Quân Vô Thiên lạnh lùng nhìn phía trước. Lửa giận trong lòng bừng bừng. Hắn bay lên trên bầu trời. Nhìn xuống rừng cây rậm rạp phía dưới. Lại không thể nhịn được nữa. Trực tiếp giáng xuống một trường uy lực cực mạnh. Ầm, cây cối bị hủy diệt. Trong phạm vi trăm mét đều biến thành bình địa. Lâm Phàm đang chạy trốn đột nhiên nghe được tiếng nổ mạnh này, cả người đều bị dọa đến choáng váng. Bị phát hiện rồi, lão tử bị phát hiện rồi. Nhất định là tên kia tới lục tìm thi thể. Không tìm thấy đồ vật, bây giờ đã triệt để nổi giận. Nhìn về phía cây cối đổ rạp đằng xa xa, hắn thấy một cỗ uy thế mạnh mẽ khôn cùng ập đến. Cường giả, đây tuyệt đối là cường giả. Không được, ta phải nhanh chóng chạy trốn. Phải trốn đi, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Lúc này, Lâm Phàm đã khôi phục bình tĩnh, đối mặt với sự truy tìm của cường giả, muốn trốn thoát thành công, cần phải chú ý những điểm sau. Thứ nhất, bình tĩnh, thứ hai, vẫn là bình tĩnh, thứ ba, cần phải vô cùng bình tĩnh. Mẹ nó, hắn nhất định là tên Quân Vô Vô kia, bây giờ cho ngươi thở một hơi đó, chờ ta có đủ thực lực lại đến đấu một trận công bằng với ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi cứ tha hồ mà càn rỡ đi, ngươi bị Lâm Phàm ta ngắm trúng, tuyệt đối không có kết cục tốt đâu. Dữ tợn nói xong, hắn chạy thẳng, Lâm Phàm chỉ cần nhìn bằng một mắt cũng biết, kẻ có thể tạo ra dao động to lớn như thế tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Bản thân mình tuy có thân bất tử, nhưng nếu chạm mặt đối phương, rất có thể vừa gặp liền bị đánh phọt xít ngay, cho nên vì an toàn bản thân, lúc nên cụp đuôi thì vẫn phải cụp đuôi. Hắn chạy trốn một mạch, không có chút do dự. Đệt mợ, cái quần què gì mà lại nóng hầm hập thế này? Lâm Phàm thứ nóng bỏng phía trước, đã to như một ngọn núi nhỏ lại tỏa khí nóng. Thật dọa người, lúc đi ngang qua còn ngửi thấy chút mùi hương, vừa nhìn lại thấy giống phân, nhưng phân gì mà to vãi khiếp, không phải dạng người bình thường có thể thải ra. Quân Vô Thiên vẫn đang tìm kiếm kẻ kia, hắn trái lại muốn xem kẻ nào to gan lớn mật đến nỗi dám trộm đồ của hắn. Đáng hận, thật sự là đáng hận vô cùng, không ai có thể lấy đi đồ vật của Quân Vô Thiên hắn. Kẻ lấy đi đều phải chết. Lúc này, đứng trước cái đống nóng hầm hập không xác định đó là một bóng người. Lâm Phàm quay trở lại đường cũ. Vì hắn thấy trên bầu trời có một điểm đen ngày càng rõ. Giống như đang bay hướng về phía mình. Nếu mình cứ chạy trốn thế này, chỉ sợ không thể trốn thoát. Thôi, nam tử hán đại trượng phu. Cường giả trên đời ai mà không có quá khứ đau khổ không thể nói ra. Lâm Phàm ta quyết chí thành cường giả siêu việt hơn tất cả những cường giả khác. Quá khứ đau khổ không nói nên lời này chắc chắn phải cay đắng hơn nhiều kẻ bình thường khác. Nếu chỉ có thử thách nhỏ bé này mà còn không chịu được thì sau này sao có thể trở thành cường giả chí tôn được. Đi thôi, không có bất kỳ do dự nào. Lâm Phàm chui đầu vào cái đống nóng hầm hập ấy. Sau đó bò dần vào trong. Mẹ cha nó, thúi quá, đành nhịn vậy. Lâm Phàm nín thở trốn bên trong. Im thin thít không dám động đậy. Theo hắn thấy, nếu như có bị tóm được thì cũng chịu phục thôi. Cho dù bị giết chết thì cũng đành chịu vậy. Một lát sau, hắn cảm giác bên ngoài có chút động tĩnh. Quân Vô Thiên từ trên không trung hạ mình xuống. Ánh mắt lạnh lẽo lướt quanh một lượt. Cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào cái đống nóng hôi hổi trước mặt. Phân của thôn thiên long mãng xà. Xem ra quanh đây có một con thôn thiên long mãng trưởng thành. Ánh mắt Quân Vô Thiên dừng lại nhìn một chút, rồi chuẩn bị rời đi. Nếu là con thôn thiên long mãng địa cương cảnh trở xuống thì không có gì trở ngại. Nhưng xem khối lượng đống phân này cũng không nhỏ. Nhất định phải là con thôn thiên long mãng có địa cương cảnh trở lên. Nếu ở nơi này lâu, sẽ rất nguy hiểm, thật đáng ghét. Lúc trước mình thi triển cảm chi. Rõ ràng cảm nhận được tên kia rồi. Thật không ngờ lại mất tích như thế. Đừng có để ta bắt được. Bằng không ta sẽ phanh ngươi ra thành trăm ngàn mảnh. Quân Vô Thiên lạnh lùng nói. Sau đó, trong chớp mắt liền rời đi. Còn Lâm Phàm thì tức thời thả lỏng người. Thở ra một hơi. Có điều bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp rời đi. Nên nán lại chút nữa đã. Con người bây giờ vô cùng nguy hiểm. không cẩn thận sẽ bị cho nằm hố luôn. Quả nhiên, thân ảnh Quân Vô Thiên phiêu giật giữa không trung, đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Nếu như Lâm Phàm chui ra khỏi đống phân, rất có khả năng vừa chui đầu ra đã bị phát hiện. Một ngày trôi qua, Lâm Phàm đã ngủ được một giấc ở bên trong. Đột nhiên, hắn có cảm giác long trời lở đất, hình như xảy ra sự tình gì ghê gớm lắm. Chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm thức dậy trong kinh hãi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, ông đã trốn con mẹ nó trong đống phân rồi. Mà còn có đại họa gì giáng xuống vậy? Đừng quá đáng thế chứ. Được không? Bên ngoài, Quân Vô Thiên sớm đã rời đi. Hắn ở đây đợi rất lâu, lật tung cả cánh rừng này lên, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Cuối cùng đành phải không cam lòng rời đi, chủ yếu là vì ban đêm, hắn phát hiện ở phía xa có một đôi mắt xanh lục cứ lấp lóe. Khí thế hung ác khôn cùng tản ra trong màn đêm, một con yêu thú cấp cao đang xuất hiện ở đây. Hắn không thể địch lại được, đành phải trực tiếp rời đi. Và bây giờ, bên ngoài đống phân đang tỏa nhiệt khí kia là một con cá sấu màu bạc vô cùng to lớn. Khi thấy cái đống này, hai tròng mắt tối đen của nó lóe ra sự vui sướng. Đây chẳng phải là phân của thôn Thiên Long Mãng sao? Bên trong hẳn là ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ. Không chút do dự, nó nuốt đống phân vào trong bụng. Lâm Phàm trong nháy mắt cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu óc choáng váng, hắn không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Rầm, nặng nề đáp xuống, hiện tại tạm thời yên ổn một chút. Hắn nhanh chóng bò ra ngoài, quan sát một vòng, khuôn mặt lỗ rõ vẻ nghi hoặc. Đây là nơi đâu? Hắn ngu người, xung quanh nhấp nháy những ánh sáng màu xanh lét, giống như những con đom đóm vậy không đúng. Không phải ta vẫn yên ổn nằm trong đống phân sao? Bây giờ rốt cục là đang ở nơi quái quỷ nào? Lâm Phàm mù mờ không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại đến cái chốn này? Ục ục, tiếng tim đập truyền đến. Dường như rất gần, Lâm Phàm không thể giải thích được đây là như thế nào. Hắn đi về phía trước, quan sát tỉ mỉ xem đây là nơi nào. Tại sao vừa ngủ một giấc đã lại chui đến cái chốn này? Thúi quá, Lâm Phàm bịt chặt mũi, mùi thối gay mũi truyền đến. Khi nhìn thấy tình huống trước mắt, cả người hắn ngây ra, dưới chân hắn là một hồ nước xanh lè, mà bên trong hồ nước đang ùng ục sôi lên những bọt khí. Xung quanh hồ nước còn có một ít xương cốt thi thể vẫn chưa tiêu hóa hết. Đây, đừng bảo là ta đang ở trong bụng con yêu thú nào đó chứ. Lâm Phàm kinh hãi, cảm thấy rất có thể là như vậy. Bên ngoài, con cá sấu bạc khổng lồ dạng bốn chân nghênh ngang đi khắp cánh rừng. Đến một khoảng đất trống, nó ngửa đầu lên. Hai tròng mắt tối đen bỗng nhiên trở nên cảnh giác, trời đất bị che phủ tối om, một con chim ưng khổng lồ mở to đôi cánh, hai móng vuốt bắt lấy con cá sấu khổng lồ. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này đảm bảo bị dọa phát khóc. Đây là trận đấu giữa hai con yêu thú cấp cao, một chân con ưng khổng lồ quắp lấy lớp da của con cá sấu khổng lồ. Lớp vảy vốn cứng rắn của con sấu khổng lồ nháy mắt nó đã bị xé toạc ra. Một luồng máu phun ra nhuốm đỏ mặt đất, hú, con sấu khổng lồ giống lên đau đớn. Điên cuồng phản kích lại, đuôi con sấu khổng lồ hoành hành thiên địa, bốn phía đất đá bay mù mịt, nhưng đối với con ưng khổng lồ với đôi cánh khổng lồ đang lơ lửng trên không trung mà nói, không chút ảnh hưởng gì. Lâm Phàm ở bên trong trời đất đảo lộn, cả người siêu vẹo, đứng lên ngã xuống, chả hiểu mô tê cái gì đang xảy ra. Đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng ánh sáng từ bên trên chiếu xuống. Trong lòng hắn vui sướng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Rồi đôi mắt tràn ngập vui sướng của Lâm Phàm nhìn thấy một móng vuốt sắc nhọn xé rách lớp máu thịt hai bên của con cự ngạc. Mạnh mẽ xé toạc ra, và hắn nhìn thấy một đôi con ngươi to đùng, gay gắt như mặt trời, tràn trề hung sắc, ừng ực. Đây, Lâm Phàm sốc luôn, mồ hôi hột trên trán từng giọt rơi xuống. Không hay rồi, có chuyện rồi, chính lúc hắn phản ứng kịp, cái mỏ sắc nhọn của con ưng đâm vào giữa lớp máu thịt. Một hớp nuốt sạch tinh hoa của con sấu khổng lồ. Lâm Phàm cũng theo đó bị nuốt vào. Ông bà tổ tiên nhà nó, thế giới này hết nổi rồi. Sao cái vẹo gì cũng đổ lên đầu bố mày? Sống kiểu éo gì bây giờ? Trong lòng Lâm Phàm hừng hực nộ khí. Ta lần này chẳng phải chỉ đi ra ngoài rèn luyện một chuyến thôi sao? Có nhất thiết phải khi dễ người ta như thế không? Thằng éo nào cũng muốn nuốt ông. Tưởng ông dễ bị bắt nạt lắm sao? Có điều rất nhanh sau đó, Lâm Phàm mất đi ý thức. Hắn biết, hắn đã chết. Con ưng khổng lồ dương rộng cánh bay đi. Bay vào không trung vô tận, trên mặt đất, chỉ còn lại cỗ thi thể lạnh như băng của con sấu khổng lồ. Một nhóm yêu thú đã đứng xung quanh chờ đợi rất lâu rồi. Con trước con sau chen lấn lao ra, mặc dù tinh hoa cốt nhục của con sấu khổng lồ này đã bị lấy đi. Nhưng dù sao, nó cũng là con yêu thú cấp cao. Đối với đám yêu thú đẳng cấp thấp bọn chúng mà nói, đống xương thịt trước mặt chính là tài nguyên vô cùng béo bở. 10 giây sau, Lâm Phàm tỉnh lại, Khuôn mặt ngu ngơ, ngồi trên một lớp da mềm mềm nhũn nhũn, lại còn ẩm ẩm ướt nhẹp. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Hắn thật sự không biết hết thảy rốt cục là vì làm sao. Mình rốt cuộc đã đắc tội với ai? Tại sao từ lúc ra ngoài đến bây giờ cứ bị hấp liên hồi? Đã thế lại còn chả hiểu mô tê gì? Giờ thì thế nào nữa? Có phải ta lại nằm trong bụng một con yêu thú khác không? Không thể nhịn, không nhịn được nữa rồi. Hắn bắt đầu nổi giận. Có thể loại nào ức hiếp người như thế không? Lâm Phàm ta nói như nào thì cũng là nhân vật có máu có mặt. Giờ bị trở thành thức ăn cho yêu thú ăn qua ăn lại. Lại còn con mẹ nó nuốt hết cả vỏ lẫn hột. Bọn bây cho rằng Lâm Phàm bố dễ bị ăn hiếp lắm sao? Đã thế thì liều luôn. Thời khắc này, hắn thật sự muốn bạo phát rồi. Bèn lấy lang nha bổng ra dốc sức đánh vào lớp da ướt mềm kia. Lâm Phàm ta không phải dễ bắt nạt như thế đâu. Con ưng khổng lồ đang bay lượn trên không trung. Đột nhiên nó cảm thấy hơi khó chịu. Dạ dày có chút đau. Hay là tại ăn nhầm thứ gì đó cũng nên. Lâm Phàm không ngờ lớp da kia lại dai cứng đến vậy. Hắn nện thế mà mãi không rách. Chỉ là đột nhiên, tình huống có chút không thích hợp. Xung quanh lớp da dần dần bị co rút thu hẹp lại. Tất cả những thứ chưa tiêu hóa hết bên trong bị dồn ép lại với nhau. Lại muốn xảy ra cái gì nữa? Lâm Phàm ngây người, vẫn chưa hiểu được rốt cuộc lại phát sinh chuyện gì. Đột nhiên, ở phía trước, có một luồng ánh sáng xuyên vào. Lâm Phàm trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, mặt hắn biến sắc, vì hắn nhận ra, cái cửa lỗ có ánh chiếu vào đấy có chút là lạ. Lúc này, một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền đến. Lâm Phàm bám lấy khối thịt bên cạnh, hét ầm ĩ, đừng mà, đừng, Lâm Phàm ta không muốn đi ra từ đường hoa cúc đâu. Đường hậu môn, ta phải trở thành nam nhân cường giả. Ta không thể mất mặt đến mức như này được. Đừng mà. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.